Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước đã diễn ra trận chung kết thi đấu cá nhân giữa Mỹ Công Tử và Đại Miêu. Đại Miêu đúng là rất mâu thuẫn, một là có cảm kích trước việc Đường Tam đã nhường cho hắn vào chung kết. Cái thứ hai đây là đánh với người của huynh đệ của ân nhân. Nếu như lỡ may làm dụng một cái lông nách của Mỹ Công Tử thì biết ăn nói làm sao. Nếu lỡ làm Mỹ Công Tử bị gì có lẽ bị anh Tam vặt trụi hết lông hổ. Ở dưới tình huống này, Đại Miêu vừa lên đã bộc phát ra xả thân kỹ mạnh nhất, dùng một kích để phân định thắng bại. Mỹ Công Tử đã dùng đấu chuyển tinh di đỡ được một kích của Đại Miêu. Cũng xong một chiêu này, Đại Miêu đã chính thức nhận thua, vẹn cả đôi đường. Như vậy Mỹ Công Tử đã giành được chức quán quân của thi đấu cá nhân. Sắp tới là trận thi đấu chung kết thể loại đấu hai người của Đường Tam và Mỹ Công Tử. Đường Tam đã đánh đổi việc tháo mặt nạ của mình để đối lấy Mỹ Công Tử sau này không thiên cơ linh dòm ngó thiên cơ. Đường Tam không muốn Mỹ Công Tử bị phản phệ như Tiểu Vũ kiếp trước. Đường Tam cũng muốn lộ ra mặt thật để sau này theo đuổi Mỹ Công Tử dễ dàng hơn. Đường Tam vì không muốn làm ảnh hưởng Mỹ Công Tử ở trận đấu chung kết sắp tới. Do đó Đường Tam đã hứa là đánh xong trận chung kết sẽ cho nàng thấy dung nhan thật sự của mình. Vậy trận chung kết thi đấu hai người sẽ diễn ra như thế nào? Đường Tam sẽ lộ ra mặt thật hay không? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Chi lực không gian lao vào cơ thể Đan Đính Hạc Yêu, khiến khí lưu nóng bỏng lao nhanh mãnh liệt, cháy lấy không gian chi lực đang không ngừng biến hóa, đem nó tiêu trừ. Mà đổi thành một bên, trong cơ thể Mỹ Công Tử kiếm ý sắc bén tại dưới tác dụng không gian chi lực xoay tròn tốc độ cao, bị bài xuất ra bên ngoài cơ thể. Kiếm ý nóng bỏng cũng tiếp theo lặng yên không một tiếng động mà tan rã. Đấu chuyển tinh di, công phòng nhất thể. Song phương cùng nhau lui về phía sau. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, ngàn vạn kiếm quang hầu như đồng thời nở rộ, hướng đối phương phát khởi công kích. Đường Tam chưa từng có nhiều mà can thiệp vào trận đấu. Chẳng qua là không ngừng mà thông qua khổng tức biến đem lực lượng của mình truyền vào người Mỹ Công Tử. Còn đem tinh thần lực thông qua tinh thần hạch tâm truyền vào tinh thần chi hải nàng, tăng cường tinh thần lực nàng. Mỹ Công Tử tại trong trận đấu này tu vi tăng lên không ít, cảm ngộ cũng sâu hơn một ít. Nhưng như thế nào triệt để lý giải những thứ cảm ngộ này? Không có gì tốt hơn so với thông qua thi triển kỹ năng, lợi dụng đối thủ cường đại để hiểu rõ hơn. Cho nên, sân khấu trận chung kết này là thuộc về của nàng, cũng là ma luyện tốt nhất đối với nàng. Đường Tam căn bản không cần kinh nghiệm chiến đấu như vậy. Luận kinh nghiệm, hắn so với bất luận kẻ nào đều phong phú hơn. Hắn tự nhiên muốn thành toàn cho Mỹ Công Tử. Mỹ Công Tử đem thiên cơ linh trong tay trở thành kiếm để sử dụng. Thông qua thiên cơ vũ dẫn dắt đối với không gian, bản thân không ngừng tại trong không gian xuyên thẳng qua. Cứ việc đối phương mang đến nhiệt độ cao sẽ ảnh hưởng đến không gian. Nhưng bằng vào lấy thần khí thiên cơ linh, nàng có thể không ngừng dùng ra không gian chi lực, mượn đấu chuyển tinh di chiến đấu cùng đối phương. Đan Đính Hạc Yêu kiếm quang cực kỳ sắc bén, nhưng cũng không cách nào công phá thiên cơ linh của Mỹ Công Tử. Song phương vung ra vô số kiếm quang, tuy nhiên cũng không cách nào áp đảo đối thủ. Trong mắt Đan Đính Hạc Yêu kiếm ý thủy chung sắc bén. Hắn cũng không vì chính mình đối mặt là quán quân thi đấu cá nhân mà có nửa phần e sợ. Ngược lại càng đánh càng hăng, kiếm ý cũng càng ngày càng mạnh. Nhưng mà hắn phát hiện đối thủ của mình cũng là giống nhau. Từ không gian chi lực hình thành kiếm quang có lực cắt rất mạnh. Hơn nữa nương theo lấy tiến độ nàng vũ động, không gian chi lực cho dù là bị liệt dương hỏa đốt phía dưới, vậy mà cũng có thể ngưng tụ được càng ngày càng nhiều. Kiếm ý hắn tự hồ không cách nào sinh ra ảnh hưởng đối với nàng. Cường độ thân thể của nàng cực cao, hơn nữa đấu chuyển tinh di dẫn động, luôn có thể đem kiếm quang chí mạng hóa giải. Hắn không biết là Mỹ Công Tử trong chiến đấu ngoại trừ sử dụng khổng tước biến ra, còn dùng rồi bạch hổ biến để phòng ngự, cùng với tăng cường chiến ý chính mình. Nàng thử dung hợp hai đại huyết mạch làm liên hệ hỗ trợ, kiếm khí tung hoành, kiếm quang va chạm. Nơi mạnh nhất của kiếm ý Đan Đính Hạc Yêu ngay tại chỗ là ngay cả hư không đều có thể đâm rách. Hơn nữa bằng vào kiếm ý tập trung, vô luận Mỹ Công Tử trực hiện như thế nào, thông qua không gian chi lực thay đổi phương vị của mình, đối phương cũng có thể đem nàng tập trung, kiếm quang sẽ xuyên thấu không gian đến trước mặt nàng. Tại phía dưới chín cá liệt dương hỏa, trường kiếm Đan Đính Hạc Yêu trở nên càng ngày càng sáng ngời. Thể tích tựa hồ bởi vì là thiêu đốt mà nhỏ đi, nhưng trình độ sắc bén càng ngày càng cao. Rất hiển nhiên, đây là phương thức hoàn toàn mới mà Liệt Dương Hoa Tinh tộc cùng Đan Đính Hạc Yêu tộc nghiên cứu ra để bồi dưỡng đệ tử, hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Đối mặt với kiếm quang sắc bén, Mỹ Công Tử có thiên cơ linh cũng ứng đối càng ngày càng cố hết sức. Nếu không phải thân thể có bạch hổ biến thủ hộ, nàng đều có chút không cách nào hóa giải kiếm quang sắc bén này. Đối mặt với áp lực như vậy, Đường Tam chẳng qua là liên tiếp đem năng lượng cùng tinh thần lực rót vào trong cơ thể Mỹ Công Tử. Mỹ Công Tử không có lùi bước, không ngừng mà dùng kiếm ý bản thân đi hóa giải thế công đối phương. Đường Tam nhìn như bình tĩnh thong dong. Trên thực tế, sự chú ý của hắn tất cả đều tập trung tại vị trọng tài đứng dưới kia. So với đối thủ đối diện, vị Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng này mới thật sự là người đáng sợ. Không bị vị này nhìn thấy lai lịch của mình là trọng yếu nhất. Một tiếng thét vang lên, Đan Đính Hạc Yêu một mực không ngừng phát ra công kích, đột nhiên thu hồi trường kiếm, thân thể bay ngược hướng về phía sau. Có thể nhìn thấy chính là áo giáp trên người hắn bay nhanh ra bên ngoài, dường như biến thành một tầng da thịt màu đỏ. Hắn đem trường kiếm trong tay giơ lên cao, trường kiếm bỗng nhiên bộc phát ra kiếm ý sáng rọi. Tại một cái chớp mắt, 9 cái liệt dương hỏa hào quang tỏa sáng. Trường kiếm cùng đôi mắt hắn đều có ánh sáng màu đỏ phun ra. Liệt dương hợp thể, hợp luyện không chỉ là kiếm, cũng là bản thân hắn. Hai người hợp nhất, hắn thở nhỏ tu luyện chờ đợi đúng là giờ khắc này hôm nay. Liệt diễm nóng bỏng thiêu đốt chính là khí tức sinh mệnh. Tại đây một cái chớp mắt, hắn đốt lên tất cả bản thân. Bởi vì là hắn biết rõ, vừa mới chiến đấu tuy rằng chính mình nhìn qua chiếm được thượng phong, nhưng Mỹ công tử phòng ngự vô cùng kín, mượn đặc tính đấu chuyển tinh di, Mỹ công tử tiêu hao rõ ràng nhỏ hơn so với bọn họ. Mà trạng thái cửu dương kiếm thánh của hắn không thể dùng liên tiếp quá lâu. Một khi qua đỉnh phong sẽ nhanh chóng suy yếu. Khi trường kiếm chính mình triệt để hòa tan, công kích của hắn liền chấm dứt, hơn nữa cần phải thật lâu mới có thể khôi phục lại. Mỹ công tử so với trong tưởng tượng bọn họ càng cường đại hơn. Không gian chi lực đơn thuần không có khả năng ngăn cản công kích của bọn hắn. Mỹ công tử là sử dụng không gian biến hóa, tầng tầng lớp lớp mà đi hóa giải công kích của bọn hắn. Còn có đấu chuyển tinh di thần kỳ luôn có thể đem kiếm quang cùng kiếm ý bọn họ bài trừ ra, làm bọn họ không cách nào tổn thương nàng. Mỹ công tử một mực bị động phòng ngự, lại vô cùng vững vàng. Không cho bọn họ bất luận thời cơ gì để lợi dụng, cũng không cho bọn họ nửa điểm cơ hội. Đây chính là chiến thuật mà Đường Tam cùng Mỹ công tử đã thương lượng xong. Đối mặt với loại công kích có được kiếm khí sắc bén và nhiệt độ cao thế này, vẫn là dùng phương thức tiêu hao để đối kháng. Rất hiển nhiên đối phương là không có ý buông tay đấy. Nếu như cứng rắn đôi công cùng đối phương, một khi bị đối thủ nắm lấy cơ hội, kết quả rất có thể sẽ xuất hiện nghịch chuyển. Nhưng mà, luận thực lực chỉnh thể, đối phương là không bằng bọn họ. Coi như là đối thủ phối hợp rất tốt, tại bên trên mặt tinh thần, Đường Tam cùng Mỹ công tử chiếm cứ ưu thế càng lớn. Còn có chính là bên trên thuộc tính. Đan Đính Hạc Yêu mặc dù là huyết mạch cấp 1, nhưng tại bên trong huyết mạch cấp 1 ở về phía sau. Liệt Dương Hoa Tinh tộc cường thịnh hơn nữa, cũng không cách nào đền bù điểm này. Hai người mặc dù hỗ trợ lẫn nhau, cũng không có khả năng so được với tổ hợp Đường Tam cùng Mỹ công tử. Cho nên so đấu tiêu hao, quá độ tức thì có thiệt thòi. Cuối cùng thua đích thị là đối phương. Hơn nữa tại trong quá trình phòng ngự, thừa nhận loại trùng kích này, đối với bản thân Mỹ công tử dung hợp hai loại huyết mạch cũng có lợi thật lớn. Đan Đính Hạc Yêu hiển nhiên là cảm giác được cứ tiếp tục như vật là không ổn, cho nên mới ở thời điểm này bỗng nhiên dừng lại, lựa chọn bộc phát. Hắn hiểu được, nếu muốn chiến thắng Mỹ công tử cùng Đường Tam, đạt được quán quân cuối cùng, nhất định phải tại thời điểm chính mình ở vào đỉnh phong, dùng công kích cường đại không gì sánh kịp đánh bại đối thủ. Mặc dù hắn biết, đối phương còn có một loại hào quang màu đỏ, cũng chính là hào quang đánh bại Mộng Đặc Đặc chưa có sử dụng. Nhưng hắn đã là tên đã lên dây cung thì không bắn ra là không được. Hắn liền đặt cược Mỹ công tử không cách nào nữa thi triển ra hào quang màu đỏ mà trước đó đã trọng thương Mộng Đặc Đặc. Hắn đặt cược đã đúng, bây giờ Mỹ công tử xác thực không cách nào thi triển kiếm ý của Tu La thần kiếm. Đây vốn không phải là năng lực của nàng, mà là của Đường Tam. Vận dụng lực lượng Tu La ma kiếm là một cái giá lớn quá lớn. Cho nên hiện tại Đường Tam cùng Mỹ công tử xác thực không cách nào sử dụng. Nhưng mà không cách nào sử dụng liền không có nghĩa là bọn họ thất bại trong trận đấu này. Đáp án đương nhiên là chối bỏ đấy. Đường Tam đưa tay phải ra, từ phía sau cầm cổ tay phải của Mỹ công tử. Tại đây một cái chớp mắt, thân thể của hắn dán tại sau lưng Mỹ công tử. Thậm chí cảm nhận được sau lưng Mỹ công tử cơ bắp co rút lại. Mỹ công tử cũng có thể cảm thụ đến khí tức của hắn. Không biết vì cái gì, tại một cái chớp mắt cảm thụ đến khí tức Đường Tam, nàng có loại cảm giác đặc biệt an tâm. Đúng lúc này, Đan Đính Hạc Yêu bạo phát. Kiếm quang thiêu đốt cực hạn lập tức xuất phát mà ra. Kiếm ý kinh khủng phóng lên trời. Tuyển thủ Đan Đính Hạc Yêu cùng Liệt Dương Hoa Tinh tộc đồng thời biến mất, chỉ còn lại một đạo kiếm quang. Một đạo kiếm quang kinh thiên địa khóc quỷ thần. Nhân kiếm hợp nhất, thiên nhân hợp nhất. Tại đây một cái chớp mắt, bọn họ đều đạt đến đỉnh phong bản thân. Đan Đính Hạc Yêu có loại cảm giác hưng phấn, dường như mình đã đâm rách trời xanh rồi, cũng đã phá vỡ bình cảnh một mực khốn nhiễu lấy chính mình. Đây là một kích cường đại nhất cả đời hắn cho tới bây giờ. Dù là một kích này đưa cái mỏ hắn triệt để thiêu đốt sinh mệnh của hắn, về sau cần phải thời gian rất lâu để khôi phục, nhưng hắn cũng không hối hận. Có thể trước khi đột phá đến thần cấp mà phát ra một kích như vậy. Đối với tương lai hắn đột phá đến thần cấp sẽ có chỗ tốt cực lớn. Một đạo kiếm mang từ trên trời giáng xuống, rõ ràng so với một kích ngày hôm qua trong trận đấu đại miêu xúc thế càng cường đại hơn. Đây là kết quả hợp chi lực hai người, luyện kiếm nhiều năm ngưng tụ mà đến một kích chí mạng này. Đúng lúc này Mỹ công tử động đậy, tay phải của nàng kéo thiên cơ linh lóe lên ngân quang, trên không trung vẽ ra một đạo đường vòng cung duyên dáng. Tại đây một cái chớp mắt, nàng cùng Đường Tam sau lưng dường như đã hoàn toàn hòa thành một thể. Đường vòng cung màu bạc không có khí tức cường liệt, chỉ có từng loại hương vị công chính bình thản, nhu hòa chỉ hoãn bay lên. Ở trong để ra một vòng gợn sóng màu bạc nhàn nhạt. Đối diện là Đan Đính Hạc Yêu bỏ đi tất cả, thiêu đốt chính mình để bộc phát. Mà bọn họ bên này dường như là một gã thanh niên đang kéo lấy người yêu của mình. Dùng trời không mà vẽ tranh, vẽ ra từng cái vòng tròn hoàn mỹ. Một bên khốc liệt, một bên bình thản. Cơ hồ là tiếp theo trong nháy mắt, hai bên liền đụng vào nhau. Mỹ công tử tựa vào trong lồng ngực Đường Tam. Tại đây một cái chớp mắt, nàng cảm giác tinh khí thần mình cùng Đường Tam sau lưng đã hoàn toàn hòa thành một thể. Hai người lại tuy hai mà một, ngay cả nhịp tim đều là tiết tấu giống nhau. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Khe hở màu bạc trên không trung thu phát lấy sáng rọi nhu hòa. Thần kỳ chính là, kiếm quang đầy trời cùng kiếm ý kinh khủng tại bên trong vòng tròn bình thản lặng yên không một tiếng động mà biến mất. Đúng vậy, liền đã biến mất, không có để lại nửa phần dấu vết. Đây chính là thiên chi huyền viên. Chính là Đường Tam tự tay mang theo tay Mỹ công tử vẽ ra thiên chi huyền viên. Tại đây một cái chớp mắt, Mỹ công tử thậm chí cảm giác được quan hệ giữa mình và hắn tiến thêm một bước. Chính mình cảm ngộ đối với không gian cũng tăng lên tới cái mặt khác. Một cái thiên chi huyền viên tựa hồ vẽ ra một cái thế giới mới, một mảnh bầu trời mới. Kiếm quang sáng chói giống như là bị lau sạch đi, không có để lại nửa phần dấu vết. Không có nửa điểm kiếm ý trùng kích tại trên người bọn họ. Tinh khí thần hoàn toàn hợp làm một, tinh thần lực Mỹ công tử hoàn toàn thăng hoa đến cái độ cao khác. Cứ việc tiếp theo trong nháy mắt tinh thần lực nàng liền rơi xuống. Thế nhưng là tại từng khắc vừa rồi nàng cảm nhận được rất nhiều. Nàng cảm nhận được nguyên một đám khí tức, cũng cảm nhận được ngàn vạn khí tức nhỏ yếu chung quanh. Thần thức, phải là thần thức. Nàng không biết Đường Tam là như thế nào làm được. Nhưng nàng hoàn toàn có thể khẳng định, liền tại một cái chớp mắt vừa rồi, dùng tinh thần lực Đường Tam cùng tinh thần lực nàng hoàn toàn dung hợp lại. Tinh thần lực bọn họ tăng lên tới cấp độ thần thức, mới để cho một cái vòng tròn vẽ được hoàn mỹ như thế. Đây chính là thần kỹ cấp bậc thần cấp. Trên không trung, thân ảnh Đan Đính Hạc Yêu một lần nữa hiển hiện. Tuyển thủ Liệt Dương Hoa Tinh tộc sắc mặt trắng bệch mà xuất hiện bên cạnh hắn. Bọn họ lướt qua rơi xuống đất, nhìn đối thủ đối diện tay nắm tay đứng sóng vai mà cúi đầu. Trận đấu đã xong. Dù là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng còn chưa có tuyên bố, trận đấu này cũng đã xong, bởi vì là kết cục đã định. Âm thanh Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng dễ nghe vang lên. Tu La, Mỹ công tử đạt được quán quân thi đấu hai người lần này. Đường Tam quay đầu nhìn về phía Đại Yêu Hoàng này, trong lòng có chút chấn động. Tại thời điểm tuyên bố thắng lợi, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đem tên của mình thả ở phía trước, mà không phải Mỹ công tử. Chẳng lẽ tại trong nháy mắt vừa rồi Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cảm giác được cái gì sao? Đường Tam tại thời điểm sử dụng Thiên Chi Huyền Viên, hoàn toàn là dùng huyết thể ở giữa hai người dẫn dắt. Bằng vào tinh thần lực bản thân cùng tinh thần lực Mỹ công tử dung hợp, mới để cho tinh thần lực tạm thời tăng lên tới trình độ thần thức, cuối cùng hóa giải xả thân kích đối phương. Đường Tam sở dĩ không có sử dụng huyết mạch chi lực của hắn, chính là sợ bị Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng do thám biết chi tiết bản thân. Nhưng đối phương tựa hồ vẫn là cảm nhận được cái gì. Đúng vậy, Đường Tam lợi dụng huyết thể. Hắn thân từng đã là một đời thần vương, đối với lực lượng lời thể lại quá hiểu rõ. Hắn cam tâm tình nguyện vì Mỹ công tử lập xuống huyết thể, có một bộ phận nguyên nhân chính là bằng vào huyết thể hắn có thể thủ hộ nàng tốt hơn. Có thể tại thời điểm nàng xuất hiện nguy hiểm trước tiên cảm ứng được. Cũng có thể thông qua huyết thể để cho lực lượng ở giữa hai người kết hợp lẫn nhau, huyết mạch tương thông. Mỹ công tử quay đầu nhìn về phía Đường Tam. Thắng, bọn họ thắng. Về phần cuối cùng là như thế nào thắng nàng đều không có quá chú ý. Nàng cúi đầu xuống, nhìn về phía tay của mình đang nắm cùng với tay hắn. Thời điểm thi triển Thiên Chi Huyền Viên, hắn là dùng tay phải nắm tay phải của nàng. Mà lúc này đứng tại bên người nàng, hắn đổi thành dùng tay trái nắm tay phải của nàng. Khi tay của hắn cầm chặt tay mình, thời điểm này nàng có loại cảm giác đặc biệt kỳ diệu, dường như vốn nên là như thế. Mang trên mặt dáng tươi cười, lại không có chút ý định nào buông tay. Như là đã quyết định Đường Tam cũng nàng liền không có gì có thể áp chế được. Hắn định bắt lấy mặt nạ tháo xuống để cho nàng biết tất cả. Hắn đã ôm nàng, làm cho nàng theo lấy hắn sử dụng ra Thiên Chi Huyền Viên. Hắn nắm tay của nàng, cũng muốn giữ vững vị trí lòng của nàng. Dùng thần kỹ hóa giải một kích mạnh nhất của đối phương, cuối cùng đã lấy được thắng lợi. Tất cả quang huy đều là thuộc về Mỹ công tử đứng ở phía trước. Tiếng hoan hô sơn hô hải khiếu giống như vang vọng trời xanh. Hai chức quán quân, thi đấu cá nhân cùng thi đấu hai người, Mỹ công tử đều đã lấy được vinh dự cao nhất. Không hề nghi ngờ, giờ khắc này nàng bước lên đỉnh phong từ lúc chờ đợi tới nay. Nàng có chút run rẩy, cầm chặt bàn tay đang nắm tay nàng mang đến nhiệt độ, làm cho nàng chậm rãi yên ổn. Tại thời khắc này vành mắt của nàng có chút ướt át. Tại Khổng Tước yêu tộc, nàng quả thực là đối tượng bị xa lánh. Chỉ có mẫu thân mang cho nàng ấm áp, phụ thân là nghiêm khắc. Từ khi nàng có trí nhớ đến nay, phụ thân sẽ không ngừng đốc thúc nàng tu luyện. Lúc còn nhỏ mẫu thân nói cho nàng rất nhiều chuyện, giảng thuật cho nàng câu chuyện bi thảm của con người. Đợi nàng lại lớn lên một ít, liền biết mình thân là có trách nhiệm với con người. Nàng lúc nhỏ tựa hồ không có gì vui vẻ, có lẽ chỉ có tại thời điểm quán trà sữa giúp đỡ mẹ bán trà sữa, nàng mới dường như buông lỏng. Biểu hiện ra nàng là tiểu công chúa Khổng Tước yêu tộc. Thế nhưng là tại bên trong Khổng Tước yêu tộc, đại đa số Khổng Tước yêu tộc cũng không có đem nàng trở thành tộc nhân để đối đãi. Tại trong con mắt của bọn họ, nàng là tạp chủng có huyết mạch con người. Nàng một mực nín lấy một hơi tức giận mà phấn đấu. Khi Khổng Tước đại yêu vương phát hiện, coi như là không có chính mình đốc thúc, nàng cũng càng cố gắng hơn so với tất cả Khổng Tước yêu tộc cùng tuổi. Khổng Tước đại yêu vương liền dần dần không còn nghiêm khắc. Nàng tuyệt đại đa số thời gian đều muốn tăng lên chính mình, cố gắng tu luyện, làm cho mình trở nên mạnh mẽ. Làm như vậy là để bảo hộ mẹ, cũng là vì có một ngày không hề bị người ta cười nhạo. Chung quanh đối xử lạnh nhạt cùng cười nhạo là động lực cho nàng tiến lên. Nàng muốn bằng vào năng lực của mình để cho tất cả mọi người nhìn một chút. Con người thì làm sao vậy? Con người cũng có thể rất cường đại. Giờ khắc này, nàng đứng tại điểm cao nhất trong thế hệ trẻ của toàn bộ yêu tinh đại lục. Nội tâm áp chế từ nhiều năm trước tới nay, tích úc dường như tại thời khắc này hoàn toàn phóng thích đi ra. Nước mắt không bị khống chế mà theo hai gò má trắng nõn chảy xuôi mà xuống. Nếu như không phải đang nắm bàn tay ấm áp, nàng đều sợ chính mình khống chế không nổi mà phát ra âm thanh khóc giống rồi. Đường Tam liền lặng yên đứng tại bên người nàng. Mặt mỉm cười mà nhìn nàng, trong mắt hắn hoan hô cùng vinh quang đều không trọng yếu. Hắn chỉ hy vọng nàng tốt, nàng vui vẻ chính là chuyện hắn vui vẻ nhất. Trong mắt của hắn cũng chỉ có nàng. Tâm của hắn đã sớm bị nàng chứa đầy ắp. Kiếp trước như thế, ở kiếp này vẫn như thế. Hắn có thể cảm giác được bàn tay của nàng có chút lạnh như băng. Tâm tình của nàng đang phóng thích, lông mày nàng tựa hồ giãn ra. Nàng tuy rằng đang rơi lệ, thân thể run rẩy rất nhỏ, nhưng trong ánh mắt có kiêu ngạo quật cường, cặp môi đỏ mọng đang mím quá chặt. Chúc mừng các ngươi. Âm thanh ôn hòa hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Cứ việc tiếng hoan hô của người xem sóng sau cao hơn sóng trước, nhưng không cách nào che giấu cái âm thanh nhu hòa này. Đường Tam có chút khom người, hướng đại yêu hoàng trước mặt mà hắn kiêng kỵ nhất hành lễ nói. Cảm ơn miện hạ. Thiên Hồ đại yêu hoàng ánh mắt bình thản mà nhìn Đường Tam hỏi. Trong số mệnh ngươi có kiếp nạn, ngươi có biết không? Đường Tam hơi sững sờ, trong lòng nghiêm nghị. Thiên Hồ đại yêu hoàng nói. Ngươi rất quái dị, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thì có cái cảm giác này. Vận mệnh của ngươi rất quái dị, là ít có người khiến ta đây không cách nào thấy rõ vận mệnh. Nhưng ta có thể cảm thụ đến, trong số mệnh ngươi có kiếp nạn sắp đến. Ta có thể thấy cũng chỉ có những thứ này. Kiếp tại trước vận, qua kiếp sẽ có vận. Tự hồ là một cái con đường lên trời, nhưng cũng phải nhìn ngươi có thể vượt qua một kiếp này hay không. Mỹ công tử lúc này đã tỉnh táo lại, nhịn không được vội vàng mà hỏi thăm. Là dạng kiếp nạn gì? Thiên Hồ đại yêu hoàng mỉm cười nói. Ta chỉ trưởng quản vận mệnh, không thấy thiên cơ. Có thể nhìn thấy thiên cơ đấy là ngươi. Nhưng mà vận mệnh của ngươi cũng rất quái dị. Hắn giống như là người cộng sinh của ngươi. Ở bên cạnh hắn, vận mệnh của ngươi sẽ lên như diều gặp gió. Hiếm thấy người có thể đạt được hai quán quân. Cái này xem như ta đưa cho ban thưởng ngoài lề cho các ngươi. Nói đến đây, ánh mắt của hắn lại chuyển tới trên người Đường Tam mà nói. Hy vọng tại tương lai không lâu còn có thể nhìn thấy ngươi. Cảm ơn miện hạ. Đường Tam khẽ gật đầu lần nữa hướng hắn gửi tới lời cảm ơn. Không hề nghi ngờ, lời Thiên Hồ đại yêu hoàng nói khiến trong lòng hắn nhấc lên sóng to gió lớn. Vị chúa tể vận mệnh này có thể khống chế vận mệnh, tuyệt sẽ không bắn tên không đích. Đường Tam không cách nào xác định chính là kiếp nạn theo như lời Thiên Hồ đại yêu hoàng nói là Thiên Hồ đại yêu hoàng muốn chỉ điểm cho bọn họ, hay là nói trong mệnh hắn thì có cái kiếp nạn này. Nhưng hắn hiện tại cơ bản có thể khẳng định Thiên Hồ đại yêu hoàng không có điều khiển vận mệnh của mình. Lời vị chúa tể vận mệnh mà nói để cho sắc mặt Mỹ công tử trầm xuống. Vị đại yêu hoàng này có truyền thuyết thật sự là nhiều lắm. Mặc dù hắn nói úp úp mở mở, thế nhưng là ai cũng sẽ tin. Cuối cùng là kiếp nạn như thế nào sắp sửa hàng lâm tại trên người Tu La đây. Vừa mới hưng phấn đạt được quán quân tan thành mây khói. Mỹ công tử cầm chặt tay Đường Tam rõ ràng chặt thêm vài phần. Đường Tam hướng nàng có chút cười an ủi. Không có việc gì. Vì muội ta sẽ sống tốt. Mỹ công tử hít sâu một hơi. Sau khi nhận thưởng chúng ta lập tức đi ngay, để cho phụ thân mang chúng ta trở về. Chỉ cần trở lại Gia Lý Thành hẳn là sẽ an toàn. Được. Đường Tam nhẹ nhàng mà đáp ứng, bên trong đôi mắt của hắn mơ hồ có ánh sáng lập lòe. Hắn kỳ thật đối với kiếp nạn trong miệng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng sớm đã có chỗ suy đoán. Hắn quá bắt mắt rồi, hắn thân là con người thật sự là quá chói mắt rồi. Mặc dù hắn đã tận khả năng bảo trì ít xuất hiện, thế nhưng là hắn lần này đạt được thành tích tốt. Thi đấu cá nhân lọt vào bán kết, cùng đạt được quán quân thi đấu hai người. Dù ít xuất hiện thế nào vẫn là sẽ gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Huống chi hắn và Mỹ Công Tử không giống nhau, Mỹ Công Tử là đại biểu Khổng Tước yêu tộc, mà hắn đây là thân phận con người. Một con người đạt được thành tựu như vậy là tổ đình chỗ cho phép sao? Một con người đi đến một bước này nhất định sẽ bị người ta kiêng kỵ. Hắn vốn không muốn dự thi, dù là dự thi cũng chỉ là muốn nhìn một chút yêu quái tộc cùng tinh quái tộc trẻ tuổi mạnh bao nhiêu. Nhưng Mỹ Công Tử đến để cho hắn thay đổi chủ ý. Hắn muốn cùng nàng, muốn thủ hộ nàng, tại trong trận đấu hộ tống nàng. Cho nên, hắn tận lực không để ý đến thứ hạng sẽ mang đến hậu quả. Trận đấu đã xong, hậu quả cũng sắp đến. Đến đây đi, nếu như muốn tới thì cứ tới đi. Hắn hiện tại sớm đã không phải là kẻ yếu không có lực phản kháng. Tại bên dưới nhân viên công tác chỉ dẫn, Đường Tam cùng Mỹ Công Tử đi vào một bên võ đài chờ. Tiếp theo là nghi thức trao giải. Các tuyển thủ trước kia tiến vào top 16 thi đấu cá nhân cùng thi đấu hai người đều lên đài. Chịu trách nhiệm trao giải như cũ là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Vị chúa tể vận mệnh đi vào trung ương võ đài, hai tay lăng không ấn xuống, người xem toàn trường lập tức an tĩnh lại. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói, lần thi đấu tổ đình tinh anh đến nơi đây liền đã xong. Cùng khóa trước là giống nhau, thi đấu tinh anh là việc trọng đại của tổ đình, cũng là việc trọng đại toàn bộ yêu tinh đại lục. Chúng ta thấy được hào quang thế hệ trẻ dần dần nở rộ, thấy được tương lai của các ngôi sao, nhất là các chư vị lúc này đứng tại trên đài. Hy vọng tại tương lai không lâu các ngươi đều có thể lại trèo lên đỉnh núi cao. Lần này trong trận đấu, ngoại trừ thi đấu cá nhân ra, còn cố ý cài đặt thi đấu hai người. Vì chính là để cho các tộc chúng ta vứt bỏ thành kiến phối hợp lẫn nhau. Chúng ta thật cao hứng mà nhìn thấy có rất nhiều tổ hợp các tộc xuất hiện, hơn nữa thể hiện ra thực lực 1+1 lớn hơn 2. Những năm gần đây, tổ đình một mực đều đang triển khai nghiên cứu đối với các tộc dung hợp tu luyện, để giúp thực lực đạt đến cực hạn, cùng với đồng bạn chính mình hỗ trợ phối hợp lẫn nhau, có lẽ có thể đạt đến cấp độ cao hơn. Tương lai, tại ở bên trong thi đấu tổ đình tinh anh, thi đấu hai người thậm chí là nhiều người thi đấu hơn đều sẽ dần dần triển khai, hy vọng các tộc không ngừng cố gắng. Âm thanh của hắn truyền khắp toàn bộ quảng trường tổ đình, trong lúc vô hình để cho người xem có loại nhiệt huyết sôi trào, thậm chí là cảm giác không kìm chế được. Lần tiếp theo thi đấu tổ đình tinh anh sẽ liên tiếp cải cách. Đầu tiên, tăng thêm nhiều người thi đấu. Nhân số cụ thể chưa xác định, phải chờ tổ đình hội nghị nghiên cứu sau mà ra quyết định. Nhưng đã quyết định là, lần thi đấu tổ đình tinh anh tiếp theo sẽ không còn xây dựng trên cánh cửa tầng cấp huyết mạch. Bất luận cấp độ huyết mạch gì cũng có thể tham gia. Sẽ từ các đại chủ thành bắt đầu tuyển chọn, trước tiên tại các đại chủ thành quyết định danh ngạch, sau đó lại đến tổ đình tiến hành giai đoạn chung kết cuối cùng. Cho nên, vô luận các ngươi là cái huyết mạch gì, chỉ cần các ngươi tự nhận có thực lực cường đại, có thể chiến thắng đối thủ, liền có thể báo danh. Tương lai thi đấu tổ đình tinh anh sẽ thay tên là yêu tinh đại lục tinh anh. Đây là cơ hội cho tất cả người trẻ tuổi hai chúng ta tộc quật khởi. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Phải biết rằng, thi đấu tổ đình tinh anh cho tới nay đều là chủng quần cao gia thiên hạ. Chỉ có huyết mạch cấp 2 trở lên mới có tư cách báo danh dự thi. Cho dù là chút ít tự nhận là cường giả thiên phú chắc tuyệt, chỉ cần đẳng cấp huyết mạch không đủ sẽ không có tư cách dự thi. Hủy bỏ cái yêu cầu này, đối với chủng quần huyết mạch cấp bậc thấp mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cơ hội tuyệt hảo. Chí ít có cơ hội bày ra chính mình rồi. Chút ít chủng quần huyết mạch cấp thấp có thể nào không mừng rỡ như điên đây. Thi đấu tổ đình tinh anh đối với vinh dự mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Cứ việc cuối cùng có thể tiến vào thứ tự phía trước cũng đại đa số vẫn là cường giả huyết mạch cao cấp. Nhưng ít ra cho chủng quần huyết mạch cấp thấp một cơ hội. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lần nữa hai tay lăng không ấn xuống, toàn trường lại một lần nữa yên tĩnh lại. Cho nên, tại vài năm tiếp theo, tất cả bọn nhỏ có chí tham gia thi đấu yêu tinh đại lục tinh anh, các ngươi phải đặc biệt cố gắng. Nói không chừng có thể thay đổi vận mệnh của các ngươi. Tốt rồi, tiếp theo ta muốn làm người trao giải cho tuyển thủ trong giải thi đấu lần này. Đầu tiên ban phát đấy là ban thưởng top 16. 16 tuyển thủ mạnh mẽ vị trí đầu thi đấu cá nhân cùng với thi đấu hai người tiến về phía trước. Top 16 là có ban thưởng, trong đó đối với bọn họ mà nói, ban thưởng quan trọng nhất là nhận thức đến từ tất cả Đại Thanh Sơn, cũng chính là đám hoàng giả bọn chúng nhận thức. Hoàng giả khác nhau lựa chọn đối tượng nhất định là có khác nhau, bình thường chọn là coi trọng huyết mạch. Dù sao tuyển thủ có thể tiến vào 16 vị trí đầu tiên, thực lực kỳ thật đều rất cường đại. Ngay cả mộng đặc đặc dạng tuyển thủ có thực lực, đều là bại trận tại top 16 thi đấu hai người. cũng có tuyển thủ không được nhận thức. Nếu như một gã người dự thi là bằng vào vận khí tốt tiến vào vị trí 16 đầu, thực lực bản thân không đủ mạnh mẽ, cũng không có khả năng được hoàng giả nhận thức. Trái lại, nếu như thực lực cường đại lại bởi vì là vận khí không tốt bị loại bỏ, cũng có khả năng đạt được nhiều vị hoàng giả nhận thức để cho hắn có càng nhiều lựa chọn. Bởi vì là thứ tự 16 vị trí đầu cũng sớm đã xác định. Nhưng mà, đến nhận thưởng chỉ có 18 người, còn có chút người bởi vì là trọng thương hoặc nguyên nhân khác không có tới. Phần thưởng của bọn hắn sẽ trực tiếp phát đến trong tay bọn họ. Huynh muội Mộng Đặc Đặc, Mộng Đặc Thi đều không có đến. Mộng Đặc Đặc là trọng thương, về phần Mộng Đặc Thi là đảm nhiệm cái gì không có tới, cũng khó mà nói rồi. Nguyên một đám khay được đưa lên đài, từ Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tự tay đưa cho tuyển thủ top 16. Bên trên mỗi cái khay đều là hoàng giả khác nhau cho ra tín vật. Ngoại trừ tín vật ra, tuyển thủ top 16 còn có một thống nhất ban thưởng, chính là tử tinh tệ. Tử tinh tệ tại trên thị trường hầu như không lưu thông, bởi vì là quá mức chân quý, bản thân dùng để tu luyện chính là chí bảo. Người có được tử tinh tệ rất ít khi lấy ra buôn bán, cũng rất ít trở thành tiền để sử dụng. Càng nhiều nữa đều là lưu tại trong tay mình, tại lúc tu luyện hấp thu năng lượng tinh khiết trong đó. 16 vị trí đầu tiên, mỗi một vị đều đã lấy được 10 miếng tử tinh tệ. Đừng nhìn chỉ có 10 miếng, đây chính là thứ tốt thiên kim khó đổi. Sau khi ban thưởng xong, những tuyển thủ này được nhân viên công tác dẫn đi xuống võ đài. Trên đài lập tức thiếu đi hơn phân nửa người. Kế tiếp là ban thưởng top 8. Ban thưởng top 8 rõ ràng càng nhiều. Đầu tiên, tuyển thủ tiến vào top 8 đạt được hoàng giả nhận thức rõ ràng tăng nhiều. Hầu như đều đã lấy được không chỉ một cái hoàng giả nhận thức. Vô luận là thi đấu cá nhân hay là thi đấu hai người, tuyển thủ top 8 đều là giống nhau. Sau đó chính là ban thưởng tử tinh tệ, số lượng trực tiếp biến thành 50 miếng. Lần thi đấu này tựa hồ không định ban thưởng cho quá nhiều vật dụng thực tế, tất cả đều dùng tử tinh tệ để thay thế. Đơn giản trực tiếp, rồi lại là thứ tất cả mọi người ưa thích. Sợ là thời điểm đấu giá thần khí đều không có dùng tử tinh tệ tới mua, có thể thấy được tử tinh tệ chân quý đến cỡ nào. Tiếp theo chúng ta ban thưởng cho người vào bán kết. Mời tuyển thủ vào trận. Đường Tam là một trong thi đấu cá nhân lọt vào bán kết, có thể nhận lấy ban thưởng. Tên tuyển thủ Độc Long tộc là cùng Đường Tam cùng đi ra. Hắn dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Đường Tam, khóe miệng mang theo một tia khinh thường. Đường Tam liền làm như không nhìn thấy, cùng đi đến phía trước. Ban thưởng thi đấu hai người so với thi đấu cá nhân càng nhiều. Bởi vì là thi đấu hai người là hai người dự thi, ban thưởng mỗi người cùng thi đấu cá nhân là từng giống nhau, liền tương đương với là gấp đôi phần thưởng. Đây cũng là lý do trước đó rất nhiều cường giả lựa chọn tham gia thi đấu hai người, hoặc là thà rằng tại trong thi đấu cá nhân sớm một ít bỏ đi trận đấu, cũng muốn giữ lại thực lực tham gia thi đấu hai người. Sau cái khay được đưa lên võ đài, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đem khay phân biệt đưa đến trong tay tuyển thủ. Đường Tam tiếp nhận khay thuộc về mình, bên trên khay chỉnh tề mà xếp đặt lấy 6 miếng tín vật hoàng giả. Đúng vậy, chính là 6 miếng. Bên cạnh hắn, tuyển thủ Độc Long tộc chỉ có 3 miếng tín vật hoàng giả. Đường Tam thoáng phân biệt một lát, liền nhận ra 6 miếng tín vật theo thứ tự là thuộc về hoàng giả nào. Ban thưởng quán quân là toàn bộ tín vật hoàng giả, đây là quy định cứng nhắc của tổ đình. Đường Tam là quán quân thi đấu hai người, tất nhiên sẽ đạt được nguyên bộ tín vật. Mà trước mắt 6 miếng tín vật là các hoàng giả chân chính nhận thức đối với hắn đấy, cũng là tại trước hôm nay cũng đã quyết định. 6 miếng tín vật hoàng giả phân biệt đến từ chú tể vận mệnh Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, Vô Kiên Bất Tồi Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng, Thông Thiên Triệt Địa Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, Trùng Tiêu Lăng Vân Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng, Thiên Sinh Thiên Dưỡng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cùng với Địa Chấn Vạn Vật Địa Âm Thiên Tinh Hoàng. 4 cái phía trước là trong dự liệu Đường Tam. Tín vật Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hắn vốn là có, Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng thoáng để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn ban đầu nghĩ là sẽ có của Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng nhận thức chính mình, Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng là trước kia cũng đã đồng ý chính mình. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhận thức hắn hẳn là nhìn tại trên mặt mũi Mỹ công tử. Nhưng mà Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cùng Địa Âm Thiên Tinh Hoàng đã đồng ý hắn đúng là ra ngoài dữ liệu của hắn. Hai vị này chẳng lẽ là phát hiện chính mình có âm dương nhị khí hay sao? Hai vị Thiên Tinh Hoàng này vậy mà đều cho mình tín vật. Tín vật hai vị này cũng rất có ý tứ, chính là hai đóa hoa. Một đóa hoa nhỏ màu hồng phấn cùng một đóa hoa nhỏ màu lam xám. Phía trên đóa hoa đều phát ra năng lượng chấn động nhìn như ôn nhu. Nhưng chỉ cần Đường Tam dùng tinh thần lực đi quét hình, lập tức có thể cảm thụ đến bên trong năng lượng rất mạnh. Đây là hai bông hoa từ trên người Thiên Tinh Hoàng sản sinh ra. Lý do là hắn chiến thắng tuyển thủ Liệt Dương Hoa Tinh tộc cùng với tuyển thủ Minh Nguyệt Hoa Tinh tộc. Hẳn là các người trong tộc đã đem tình huống của hắn hướng trong tộc hồi báo, lúc này mới đưa tới hai đại Thiên Tinh Hoàng hứng thú. Đường Tam đạt được 6 miếng tín vật, là tuyển thủ bên trong bán kết đạt được nhiều tín vật nhất. Dù sao muốn được người khác nhận thức cũng không phải một chuyện dễ dàng. Những thứ này tín vật không phải tùy tiện mà cho. người nắm giữ tín vật chỉ cần lựa chọn gia nhập vào hoàng giả liền đem tất cả những người kia thu vào bên trong phe chính mình. Ngoại trừ tín vật hoàng giả ra, tuyển thủ bán kết còn có từng cái ban thưởng, đó là chiếc nhẫn chữ vật. Trên mặt nhẫn khảm nạm lấy bảo thạch màu tím nhìn qua sáng rọi rạng rỡ. Đường Tam dùng tinh thần lực quét, liền cảm nhận được trong đó năng lượng chấn động. Trong giới chỉ còn có tử tinh tệ, khoảng chừng 200 miếng, số lượng là gấp 4 lần tuyển thủ top 8. Đối với tử tinh tệ, Đường Tam đúng là có chút tò mò. Hắn đã sớm nghe nói hoàng giả đều là bằng vào tử tinh tệ tiến hành tu luyện, thứ này hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Mặc dù không có ban thưởng cái vật dụng gì thực tế, nhưng có thể đạt được nhiều tử tinh tệ như vậy, Đường Tam cũng là tương đối đã hài lòng. Tuyển thủ bán kết lui ra, tiếp theo chính là tiến hành trao giải đối với Á Quân. Đạt được ban thưởng Á Quân chỉ có 3 vị, theo thứ tự là Đại Miêu, cùng với tổ hợp Cửu Dương Thánh Kiếm. 3 vị tuyển thủ cùng đi tiến lên. Ở bên trong tuyển thủ bán kết chỉ có Đường Tam giữ lại, tuyển thủ khác đều được nhân viên công tác dẫn dắt xuống đài. Sau đó Đường Tam cùng với Mỹ Công Tử từng người lên nhận lấy ban thưởng quán quân. Hơn nữa Mỹ Công Tử lĩnh lấy 2 lần phần thưởng quán quân. Đại Miêu cùng tổ hợp Cửu Dương Thánh Kiếm đứng lên đến trước mặt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, khom mình hành lễ. Khay được đưa đi lên. Bên trên khay trước mặt Đại Miêu tín vật rõ ràng càng nhiều. Đại Miêu phân biệt đã lấy được Vô Kiên Bất Tồi Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng, Thông Thiên Triệt Địa Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, Hoàng Kim Quang Huy Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng, Trùng Tiêu Lăng Vân Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng cùng với Thiên Kỳ Bách Biến Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng cùng Kiên Bất Khả Tồi Kim Cương Thiên Tinh Hoàng nhận thức, cũng là 6 kiện tín vật cân bằng cùng Đường Tam. Nhận thức Đại Miêu hầu như đều là hoàng giả am hiểu công kích cùng phòng ngự. Nhưng mà, ban thưởng Á Quân ngoại trừ tín vật ra, liền không còn là tử tinh tệ nữa rồi. Ngoại trừ tín vật ra, bên trên khay không có cái gì. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nó. Các ngươi trước tiên tại một bên cạnh, sau đó còn có ban thưởng khác cho các ngươi. 3 gã tuyển thủ được nhân viên công tác dẫn dắt lui sang một bên. Ánh mắt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chuyển hướng Đường Tam cùng Mỹ Công Tử, mỉm cười nói. Các ngươi liền một cùng một chỗ lên đây đi. Lên ban phát phần thượng của các ngươi. Hắn chỉ hiển nhiên Mỹ Công Tử đặt 2 chiếc quán quân cùng ban thưởng Đường Tam một cái quán quân. 2 người cùng nhau tiến lên, đi vào trước mặt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhìn về phía Mỹ Công Tử, mỉm cười nói. Thật không nghĩ tới, Khổng Tước yêu tộc có thể lần nữa quật khởi. Thiên Hồ trưởng vận mệnh, Khổng Tước huy thiên cơ. Đã từng hai chúng ta tộc chỉ dẫn lấy phương hướng yêu tinh đại lục. Với thiên cơ linh sống lại ta tự đáy lòng mà vui vẻ. Chờ mong ngươi tương lai chấp trưởng thiên cơ linh, dẫn đầu Khổng Tước yêu tộc thiên đạo hiện huy hoàng. Cùng ta cùng một chỗ chỉ dẫn phương hướng cho hai tộc yêu tinh. Mỹ Công Tử có chút khom người thăm hỏi nói. Cảm tạ người nhận thức. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hướng nàng nhẹ gật đầu, đưa ánh mắt chuyển hướng Đường Tam. Khi hắn lần nữa đối mặt cùng Đường Tam, ánh mắt lại có chút ít phức tạp. Không biết vì cái gì, ngươi cho ta từng cái cảm giác vô cùng đặc thù mà lại không thể nắm lấy. Xem như là trưởng khống giả vận mệnh, ta rất không thích loại cảm giác này. Sở dĩ lúc trước đề điểm ngươi, không phải bởi vì là ngươi, mà là bởi vì nàng. Vận mệnh của nàng tựa hồ dây dưa ở một chỗ cùng ngươi, cùng một nhịp thở. Nếu như ngươi có vấn đề, sẽ đối với nàng sinh ra ảnh hưởng cực lớn. Nhưng tương lai tổ đình cần phải có nàng. Cho nên vận mệnh của ngươi như thế nào, ta sẽ không can thiệp, phải nhìn chính ngươi rồi. Đường Tam không có mở miệng, chẳng qua là lần nữa có chút khom người thăm hỏi. Đối mặt với Đại Yêu Hoàng, ít nói chuyện cho thỏa đáng. Đường Tam đã tận khả năng mà cẩn thận, nhưng vị Đại Yêu Hoàng khống chế vận mệnh này, bao nhiêu vẫn có thể từ trên người mình cảm thụ đến một ít nơi không tầm thường. Đường Tam cũng không hy vọng tình huống của mình bị Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cảm thụ đến. Chẳng qua có một số việc thì không cách nào khống chế. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vung tay lên, nhân viên công tác đưa lên 2 cái khay. Cùng so với khay trước đó, 2 cái này thể tích rõ ràng lớn hơn rất nhiều. Bên trên khay lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, chính là tín vật các vị hoàng giả. 9 vị Đại Yêu Hoàng cùng với 7 vị Thiên Tinh Hoàng. Tổng cộng tín vật 16 vị hoàng giả chỉnh tề mà xếp đặt tại bên trên khay. Khác nhau chính là, trước mặt Đường Tam là một cái khay. Mà trước mặt Mỹ Công Tử như là trận vẹn 2 cái khay, tổng cộng 32 kiện tín vật. Cảm thụ được bên trong mỗi một kiện tín vật ẩn chứa năng lượng chấn động. Mỹ Công Tử đột nhiên nhìn về phía chú tể vận mệnh Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hỏi. Miện hạ, ta có thể dùng những thứ tín vật này đổi lấy một lần vận mệnh chiếu cố của người hay không? Dù là trước mặt là 32 kiện tín vật, đại biểu cho đám người mạnh nhất đương thời cùng chung nhận thức. Nhưng nàng như trước làm việc nghĩa không được chùn bước mà nói như thế. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lại như là đã sớm biết nàng muốn cái gì, lắc đầu nói. Không thể. Vận mệnh không thể đơn giản can thiệp, nhất là một ít vận mệnh đặc thù. Tất cả đều có trời cao đã an bài. Để cho vận mệnh thuận theo tự nhiên đi. Nàng đang muốn nói thêm gì nữa, lại phát hiện mình không phát ra được âm thanh nào nữa rồi. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cất cao giọng nói. Tiếp theo ban phát phần thưởng cuối cùng. Có thể tiến vào trận chung kết đã chứng minh thực lực của các ngươi. Đều là lựa tốt nhất của số mệnh, cũng là nhân tài trụ cột của Tổ Đình trong tương lai. Tổ Đình lần này xuất ra 10 món thần khí ban thưởng các ngươi. Nhãn lực cũng là một bộ phận của thực lực. Mỗi người các ngươi có thể trong đó chọn lựa kiện thần khí thích hợp nhất với chính mình. Từ quán quân trước tiên chọn lựa, sau đó là á quân. Đương nhiên, Mỹ công tử có thể ưu tiên lựa chọn hai kiện liên tiếp. Đúng vậy, đây chính là một thần khí ban thưởng cuối cùng. Ban thưởng quán quân là thần khí, đây là tất cả người dự thi đã sớm biết. Nhưng mà á quân vậy mà cũng có thần khí, cái này làm cho ba vị á quân ở đây mừng rỡ. Nhất là tổ hợp Cửu Dương Thánh Kiếm thi đấu hai người đạt được á quân. Bọn họ thế nhưng là hai người, nói cách khác có thể chọn lựa hai kiện thần khí. Bên trong thập đại thần khí kia, khẳng định có mạnh có yếu. Chỉ cần quán quân nhãn lực thật tốt, nhất định sẽ chọn đi thần khí tốt nhất. Nhưng thần khí chừng 10 món. Quán quân chỉ có thể lựa chọn 3 cái trong đó, còn có 7 kiện để á quân bọn họ lựa chọn. Tức sợ quán quân cá nhân chọn trước, á quân bọn họ cũng có thể lựa chọn tái trong các kiện còn lại. Cảm giác so với ban thưởng quán quân cũng không kém là bao nhiêu. Mỹ công tử đã khôi phục năng lực nói chuyện, nhưng ở thời điểm này, nàng đã không có biện pháp nói cái gì nữa rồi. Đường Tam dùng ánh mắt an ủi nàng. Hắn hiểu được, Mỹ công tử vừa mới muốn nói, đấy chính là hy vọng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tăng thêm vận mệnh chiếu cố cho mình. Đừng nói Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không nguyện ý, Đường Tam mình cũng không nguyện ý. Hắn biết Mỹ công tử là hảo ý, nhưng mà nếu như giữa hắn và Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng xuất hiện vận mệnh chiếu cố, nếu muốn thoát khỏi Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chiếc xe đẩy được đưa lên bên trên võ đài, thập đại thần khí, chọn lựa tại hiện trường. Lại so đấu này, Đường Tam không lo lắng chút nào. Cho dù là tất cả hoàng giả ở đây, tại năng lực này cũng không thể so được cùng hắn. Hắn từng đã là một đời thần vương, vật gì tốt hắn đều đã gặp qua. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mỉm cười nói. Sau đó các ngươi có thể ở khoảng cách gần quan sát những thứ thần khí này. Ta trước đó không giảng giải cho các ngươi, cho đến khi các ngươi lựa chọn. Về sau ta mới sẽ nói cho các ngươi lựa chọn thần khí là cái gì, tác dụng ra sao. Nói xong, hắn theo tay vung lên, vải đỏ tại bên trên xe đẩy từng khối lặng yên biến mất, lộ ra một đám vật phẩm phía dưới lồng trục bằng kính. Tất cả thần khí đều tại được bao phủ phía dưới lồng kính, cũng không phải trực tiếp bại lộ trong không khí. Khí tức thần khí cũng bị hoàn toàn ngăn cách. Nói cách khác, phán định thần khí chỉ có thể dùng nhãn lực, không thể dùng năng lực, cũng không cách nào cảm giác đến mảy may. Mỹ công tử nhìn về phía Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, nhịn không được nói. Miện hạ, cái này tựa hồ đối với quán quân không quá công bằng. Tuy rằng trước tiên có thể chọn lựa, nhưng tại hoàn toàn không biết năng lực thần khí. Dưới tình huống cũng không cảm giác được khí tức thần khí, tác dụng ưu tiên quyền lựa chọn liền bị suy yếu rất lớn. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mỉm cười nói. Không nên gấp, chờ ta nói xong. Xem như là quán quân, hơn nữa là hai cái quán quân, ngươi có thể chọn thêm một kiện. Nhưng chỉ giới hạn trong cá nhân ngươi. Nói cách khác, ngươi cùng đồng bạn của ngươi tổng cộng có thể chọn lựa 4 kiện. Nhiều thêm một kiện thần khí. Trực tiếp chọn lựa 4 kiện thần khí sao? Nghe lời này, Mỹ công tử không lên tiếng. Đây chính là thần khí cơ đấy. Không phải rau cải trắng, thêm một kiện thần khí đúng là phần thưởng rất không tệ, còn có thể chọn trước, cái này không sai biệt lắm. Đương nhiên, ban thưởng á quân cũng là coi như không tệ. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đưa tay ý bảo bọn họ có thể quan sát thần khí. Loại thời điểm này ai cũng sẽ không khách khí. Thêm cả á quân cộng lại tổng cộng liền 5 người. Bọn họ cùng đi tiến lên, từ vị trí khác nhau tiến hành quan sát đối với thần khí. Đường Tam một mực cũng không có lên tiếng, loại phương thức chọn lựa này đối với bọn họ là rất có lợi. Nói cách khác, hắn và Mỹ công tử trước tiên chọn 4 kiện, sau đó Đại Miêu chọn 1 kiện. Còn lại 5 kiện mới từ hai vị á quân thi đấu hai người chọn lựa. Đi vào trước lòng kính, Đường Tam cẩn thận mà quan sát kiện thần khí thứ nhất. Kiện thần khí thứ nhất bộ dạng vô cùng kỳ lạ. Chất liệu kim loại khá nhỏ, nhìn qua cùng cái phiêu không có gì khác nhau. Phía trên cũng không có chấn khảm bất luận cái bảo thạch gì. Có thể bị ngăn cách, hắn tự nhiên cảm thụ không được bất luận khí tức gì trong đó. Tinh thần lực thì không cách nào tiến vào cái lồng kính này. Thần thức cũng không thể vận dụng, có thần thức liền có nghĩa là cũng không phải phía dưới thần cấp, ngay cả tư cách dự thi đều sẽ bị tước đoạt. Đường Tam hơi xem như trầm ngâm, về sau nhìn về phía kiện thần khí thứ hai. Bộ dạng cái thần khí này thì càng tăng thêm cổ quái. Nhìn qua là một tảng đá, toàn thân hiện ra một loại sáng bóng như hổ phách. Hơn nữa là bộ dạng bất quy tắc, lệch ra 7-8 cạnh, giống như là bị người ta bóp nghiến xoa nắn vậy. Đường Tam lần này dừng lại thời gian dài một chút, sau đó mới nhìn hướng kiện thần khí thứ ba. Mỹ công tử cùng ở bên cạnh hắn, cũng đang cẩn thận mà nhìn. Nhưng nàng phát hiện, quan sát của mình thật sự ý nghĩa không lớn, ít nhất hai kiện trước nàng đều không hiểu được, cũng đoán không ra là cái gì. Đường Tam đi vào kiện thần khí thứ ba, đây là một tấm gương hình tròn, so với bàn tay hơi lớn hơn một chút. Mặt ngoài có chút nhô lên, nhìn qua là do một loại tinh thạch đặc thù tạo hình mà thành. Chung quanh tấm gương có một vòng kim loại bên cạnh, phía trên điêu khắc hoa văn phiền phức. Ở bên trong ba vị trí đầu, kiện thần khí về hình thức tuyệt đối là càng tốt. Đường Tam không có dừng lại quá lâu, tiếp theo đi đến trước mặt kiện thần khí thứ tư. Đúng lúc này, âm thanh Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vang lên. Các ngươi cùng có 10 phút thời gian chọn lựa, bây giờ còn có 8 phút. Cái này nhắc nhở không phải cho Đường Tam cùng Mỹ công tử, mà là cho tổ hợp Cửu Dương Thánh Kiếm. Bởi vì đối với tổ hợp đang nhìn đến kiện thần khí thứ nhất liền chuyển không ra bước chân rồi, một mực đứng ở đó mà nhìn, ánh mắt vô cùng kích động. Đại Miêu liền gom góp tại bên cạnh bọn họ, nhìn kiện thần khí rõ ràng cũng có chút ý động. Đường Tam đã đi vào phía trước kiện thần khí thứ tư rồi. Nhìn thấy cái thần khí này, lông mày của hắn bỗng chốc nhíu lại. Thần khí tài liệu văn bản hết sức kỳ lạ, dĩ nhiên là quyển sách, bộ dạng phong cách cổ xưa. Bên ngoài mà hiện lên màu vàng sậm thập phần bắt mắt. Trên sách có văn tự vô cùng phiền phức. Nhưng hắn có thể khẳng định là, cái này với lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, hắn biết bất luận một loại văn tự nào bên trên yêu tinh đại lục. Thấy văn tự cổ không có lập tức rời đi, mà là đứng tại lồng kính cẩn thận mà quan sát đến. Tự hồ muốn từ chi tiết rất nhỏ tìm được cái gì đó. 3 phút sau Đường Tam mới rời đi, lần này thời gian quan sát so với vài món thần khí phía trước cộng lại thời gian đều lâu hơn. Mỹ công tử bởi vì là nhìn không ra quyển sách này có cái gì đặc thù, đã đi rồi. Đường Tam đi đến cái lồng kính thứ 5, ngừng chân quan sát. Kiện thần khí thứ 5 là một thanh đao, thân đao đỏ tản ra quang mang nhàn nhạt. Kỳ dị chính là, cái thanh trường đao màu đỏ thắm này tựa hồ là nửa trạng thái hư vô, làm cho người ta một loại cảm giác như ẩn như hiện, cũng không chân thực. Nó còn đang có chút rung rung, tựa hồ chỉ muốn làm bung ra lồng kính, nó sẽ vùng thoát mà ra. Đường Tam hơi xem như trầm ngâm, đáy mắt hiện lên biểu lộ khác thường, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, trực tiếp hướng đi kiện thần khí tiếp theo. Bên trong cái lồng kính thần khí thứ 6 nhìn qua dường như bình thường, là một khối tinh thạch toàn thân lóe ra sáng rọi rực rỡ, lớn chừng quả dưa hấu, vầng sáng màu tím không ngừng phóng thích hướng ra phía ngoài, đem trọn cái trục đều chiếu rọi đã thành màu tím. Đây có thể là khoáng thạch để luyện chế tử tinh tệ. Một khối lớn như vậy xem như thần khí tựa hồ cũng kém không nhiều. Trong này rõ ràng ẩn chứa năng lượng cực lớn. Đường Tam trước đã lấy được tử tinh tệ, nhìn thấy khối khoáng thạch này, hắn từ trong nhẫn chữ vật trên ngón tay lấy ra tử tinh tệ, thoáng cảm ứng bỗng chốc. Phía trên tử tinh không có bất kỳ dấu vết tạo hình, toàn thân rất tròn. Tinh thần lực Đường Tam rót vào trong đó. Thời điểm cảm thụ năng lượng biến hóa, trên mặt lập tức lộ ra chi sắc đánh cực, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại. Hắn đem đồng tiền thu hồi vào nhẫn chữ vật, hướng đi cái thần khí thứ 7. Lúc này, Đại Miêu cùng với tổ hợp Cửu Dương Thánh Kiếm bên cạnh đã từ bên khác vượt qua bọn họ, nhìn các thần khí khác. Bên trong cái lồng thứ 7 để đó là một cái thần khí cùng loại bao tay. Hai cái bao tay nhìn qua đơn giản, tựa hồ là bằng da, cũng không có bất kỳ ánh sáng phóng ra ngoài. Kỳ dị chính là, hai cái bao tay màu sắc khác nhau, một cái là màu trắng, một cái là màu đen. Bao tay nhìn qua không phải dày, chẳng qua là bên trong bao tay tựa hồ có đồ vật gì đó chống đỡ. Đường Tam khoảng cách gần quan sát, mặt đều sắp áp vào lồng kính rồi, dừng lại mấy phút. Dù sao Mỹ công tử là không có nhìn ra cái gì, nàng hiện tại đang quan sát kiện thần khí tổ hợp Cửu Dương Thánh Kiếm nhìn chằm chằm vào không nguyện ý đi. Đường Tam đi vào cái lồng kính thứ 8, bên trong là một chuôi đoàn kiếm chỉ dài có ước chừng 7 tấc. Toàn thân ông ánh sáng long lanh, tản ra quang huy màu vàng nhàn nhạt. Hơn nữa, chuôi tiểu kiếm này là lơ lửng tại bên trong lồng kính, tựa hồ tại biểu hiện ra chính mình không giống bình thường. Luận ngoại hình, cái này hẳn là hắn kiện thần khí tốt nhất bên trong 8 kiện trước đó. Những vật này nói là thần khí, kỳ thật chính xác ra hẳn là đồ vật đồng đẳng với thần khí. Đường Tam chẳng qua là thoáng nhìn thoáng qua, liền mở ra bước chân, đi tới cái thứ 9. Trong cái lồng kính thứ 9 tin là một đôi giày. Thần khí đôi giày tuyệt đối là hiếm thấy. Nhìn qua toàn thân đen kịt, nhưng tại bên trong đen kịt có vầng sáng màu tím nhạt. Thời điểm vầng sáng biến hóa có thể nhìn thấy theo giày bề ngoài đen thui mà xuất hiện hoa văn phiền phức, vừa nhìn liền không giống bình thường. Đường Tam hơi xem như suy nghĩ, tiếp tục hướng đi về trước, đi vào bên người Mỹ công tử. Nhìn hắn đã tới, Mỹ công tử nói, huynh xem một chút cái này đi. Nhìn thấy cái thần khí thứ 10, đáy mắt Đường Tam hiện lên một tia ưu dị. Cái thần khí này có thể nói là dễ dàng phân biệt nhất, cũng là dễ dàng xác định tác dụng nhất. Khó trách tổ hợp Cửu Dương Thánh Kiếm kích động như thế. Bên trong là một cái đồ vật như là gai nhọn, thu phát lấy sáng rọi âm u, vầng sáng nội liễm. Chung quanh nó có âm u vô hình nhưng là đang tung hoành trong lồng kính. Là cái gì? Là kiếm ý vui mừng vô cùng. Mà cái thứ rông gai nhọn này là cái gì? Là cái mỏ dai, chính xác ra là mỏ của một vị đan đính hạc yêu. Cái mỏ này vì cái gì sẽ tại trong tay tổ đình, Đường Tam không biết. Nhưng rất hiển nhiên, đây là thần khí tổ tiên của kiếm thánh đại yêu hoàng lưu lại. Có nghĩa là vị tổ tiên này đã từng cũng là một vị đại yêu hoàng. Chẳng qua là vì cái gì cái thần khí này không có tại trong tay kiếm thánh đại yêu hoàng đây. Thứ này nếu như vào trong tay tổ hợp cửu dương thánh kiếm, đối với tên đan đính hạc yêu nhất định có trợ giúp cực lớn. Đường Tam nở nụ cười, thứ tốt, thực là đồ tốt. Cái thần khí này tổ đình phải là chuẩn bị cho bọn họ rồi. Xem xong 10 món thần khí, Đường Tam đã tính trước. 10 món thần khí đều là tồn tại đặc biệt, cũng xác thực ở vào cấp độ đẳng cấp khác nhau. Thần khí khác nhau, tác dụng khác nhau, còn phải nhìn có thích hợp chính mình hay không. Đương nhiên, trong này cũng có vấn đề giá trị, có thần khí giá trị vang dội có thể so được với hai kiện. Mỹ công tử đi vào bên người Đường Tam, thấp giọng hỏi. Chọn thế nào? Đường Tam hỏi. Muội có đặc biệt ưa thích cái nào không? Mỹ công tử lắc đầu nói. Trừ tử tinh thạch cùng cái mỏ ra, cái khác muội đều nhìn không ra công dụng. Thế này làm sao chọn đây? Đường Tam nói. Để ta chọn cho. Đương nhiên, vốn chính là huynh tới chọn rồi. Đường Tam thập phần bác học, nàng đối với hắn tràn ngập tin tưởng, loại chuyện này giao cho hắn lại phù hợp nhất. Đường Tam đối với nàng nhẹ gật đầu, ý bảo nàng cứ việc yên tâm. Đại Miêu cùng hai vị khác còn đang quan sát. Đại Miêu trước tiên xem hết, nhìn thấy Đường Tam cùng Mỹ công tử đã xem xong rồi, vội vàng bước nhanh tới. Đối với Đường Tam thấp giọng hỏi, ta như thế này chọn cái gì đây? Bờ môi Đường Tam mông động, truyền âm nói vài câu. Đại Miêu ngầm hiểu, cười ha hả gật gật đầu, hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Đại Miêu tâm tình rất tốt, hắn không nghĩ tới chính mình còn có thể chọn thần khí. Hơn nữa, tại trước mặt hắn chọn lựa chỉ có Đường Tam cùng Mỹ công tử. Cho nên hắn hoàn toàn tin tưởng, khi có thần khí thích hợp với chính mình, Đường Tam bọn họ nhất định sẽ lưu cho chính mình. Mọi người là người một nhà cơ mà. Đã đến giờ. Đúng lúc này, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tuyên bố đã đến giờ rồi. Tổ hợp cửu dương thánh kiếm đã cơ bản xem xong rồi, lại tới đến bên người Đường Tam cùng Mỹ công tử cùng đợi. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói, 10 món thần khí, các ngươi cũng đã quan sát qua một lần. Tiếp theo bắt đầu chọn lựa. Mỹ công tử ngươi trước tiên chọn kiện thứ nhất. Mỹ công tử là quán quân thi đấu cá nhân, cho nên có quyền ưu tiên chọn lựa đầu tiên. Thi đấu hai người là lấy hai kiện, thi đấu cá nhân nếu ngay cả cái quyền ưu tiên đều không có liền không công bằng. Đương nhiên, quán quân thi đấu hai người vẫn là nàng. Mỹ công tử nhìn về phía Đường Tam, Đường Tam đối với nàng thấp giọng nói cái gì. Mỹ công tử lập tức đi lên trước, đi vào trước cái lồng kính thứ 10, hướng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói ra. Ta muốn cái này. Ta là sử dụng kiếm, cái này rất thích hợp với ta. Tổ hợp cửu dương thánh kiếm thấy vậy sắc mặt đại biến. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng có chút hỏi, trầm giọng nói. Ngươi nếu là đã chọn rồi, sau khi lựa chọn là không thể đổi ý, chắc chắn chọn cái này rồi chứ. Mỹ công tử không rõ vì cái gì Đường Tam để cho nàng làm như vậy. Chọn một kiện này đối với bọn họ có cái gì trọng dụng? Đối với tổ hợp cửu dương thánh kiếm mà nói lại là sự chọn lựa thần khí tốt nhất. Chọn cái này có thể sẽ là đối địch của kiếm thánh đại yêu hoàng và cả đan đính hạc yêu nhất mạch. Nhưng nàng vẫn là nghe Đường Tam đề nghị, chọn lấy cái thần khí này. Đan đính hạc yêu há to miệng, muốn nói cái gì, cuối cùng không có nói ra. Đây là quyền lợi quán quân, trước tiên có thể chọn. Lồng kính mở ra, lập tức, một đạo kiếm ý kinh thiên phóng lên trời. Kiếm ý lăng không, vô cùng sắc bén. Mỹ công tử chờ đợi trong chốc lát, cho đến khi kiếm ý phóng thích hoàn tất, mới đưa mỏ dài màu đen thu vào trong chữ vật chính mình. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói, các ngươi hẳn là nhìn ra được, cái mỏ này đến từ đan đính hạc yêu nhất mạch, chính là kiếm thánh đại yêu hoàng tiền bối trước đó đã lưu tại bên trong tổ đình. Lúc trước, vị tiền bối dùng cái này đổi lấy một kiện chí bảo, bảo đảm người thừa kế chính mình có thể trở thành hoàng giả. Hơn nữa hứa hẹn sẽ dùng giá trị gấp hai chuộc đồ. Cho đến hiện tại vẫn còn ở đây. Hắn nói lời này kỳ thật tương đương với đang nói đan đính hạc yêu nhất mạch rất nghèo. Đã nhiều năm như vậy rồi đều không có xuất ra đầy đủ tài nguyên đem cái thần khí này chuộc đồ về. Lần này cái mỏ này có thể xuất hiện tại bên trong thần khí để chọn lựa. Kiếm thánh đại yêu hoàng nhất định là đã làm công tác chuẩn bị đối với tổ đình có chỗ hứa hẹn đấy. Lại không nghĩ rằng bị Mỹ công tử chọn đi mất. Thứ này tại trong tổ đình cùng trong tay người khác là không giống nhau. Tổ đình sở dĩ lấy ra là bởi vì là kiếm thánh đại yêu hoàng chờ mong truyền nhân của mình có thể đạt được quán quân, ưu tiên lựa chọn thần khí. Hơn nữa, Cái mỏ này đối với chủng quần khác mà nói tác dụng không lớn bằng tại trong tay đan đính hạc yêu nhất mạch. Hơn nữa, cướp đi nó không thể nghi ngờ là sẽ bị kết thù đấy. Nhưng đường tam chính là để cho Mỹ công tử lựa chọn cái mỏ này, nguyên nhân không rõ. Được rồi, ngươi cùng Tu La chọn lựa kiện thần khí thứ hai và thứ ba đi. Vô luận như thế nào, lựa chọn thần khí vẫn là phải tiếp tục. Đường tam đi vào bên người Mỹ công tử, cùng nàng cùng một chỗ lựa chọn. Đường tam đầu tiên ý bảo Mỹ công tử lựa chọn cái thần khí thứ năm, cũng chính là trường đao màu đỏ nhìn qua có chút hư vô. Sau đó chính hắn đi tới lồng kính thứ tư chọn cuốn sách màu ám kim. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng có chút kinh ngạc mà nói. Không nghĩ tới các ngươi sẽ chọn lựa như thế. Thanh Diễm Đao là một kiện thần khí tinh thần cực là ít có. Có thể dung nhập vào ở bên trong tinh thần chi hải chính mình. Tương lai ra đời thần thức về sau cũng có thể dung nhập vào thần thức. Chuyên chạm đối thủ tinh thần lực, nhưng năng lượng bản thân trong 10 món thần khí này là áp chót đấy. Mỹ công tử có chút ngạc nhiên mà nhìn về phía Đường Tam. Nhưng Đường Tam vẫn là hướng nàng nhẹ gật đầu. Mỹ công tử hướng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng gật đầu ý bảo, tỏ vẻ chính mình muốn cái thần khí này. Đây là nàng tín nhiệm tuyệt đối với Đường Tam. Đường Tam nếu như để cho nàng lựa chọn cái thần khí này phải là thích hợp nhất với nàng đấy. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhìn về phía Đường Tam, trầm giọng nói. Ngươi lựa chọn cái thần khí này là rất tốt. Ta vốn tưởng là các ngươi đều xem nhẹ nó đấy. Tại bên trong 10 món thần khí này, nếu như để cho ta chọn lựa mà nói, ta cũng lựa chọn món này. Đây lời tiên đoán chi thư, có được khả năng dự đoán tương lai. Đáng tiếc bản thân không có trọn vẹn, cũng không hoàn chỉnh. Cho nên lời tiên đoán sẽ có chút ít mơ hồ, không hề giống Thiên Cơ Linh biết trước chuẩn xác đối với thiên cơ. Tương đối tại khổng tước yêu tộc mà nói, tác dụng có chút trùng lặp. Nhưng dùng nó dự đoán tương lai cần phải trả giá cao rất nhỏ. Đây là một kiện thần khí rất tốt. Nghe Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng giải thích, ngay cả Đại Mưu đang đợi đều có chút nhíu mày rồi. Thoạt nhìn Đường Tam cùng Mỹ công tử lựa chọn ba kiện thần khí này tựa hồ không có tác dụng quá lớn. Cũng không phải thích hợp nhất bọn họ. Chẳng lẽ nói Đường Tam cũng xuất hiện sai lầm sao? Lựa chọn sai rồi sao? Đường Tam không có bất kỳ tâm tình biến hóa. Chẳng qua là lặng yên mà đem lời tiên đoán chi thư thu vào trong tay mình. Màu ám kim bên trên sách tản ra hào quang nhu hòa. Hào quang cũng không mạnh, đã có từng loại cảm giác kỳ dị. Cầm trong tay lời tiên đoán chi thư, khí chất Đường Tam tự hồ cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Tiếp theo chính là lựa chọn kiện thần khí thứ tư. Kiện thần khí thứ tư là ban thưởng thêm vào cho Đường Tam cùng Mỹ công tử. Đường Tam không do dự, lựa chọn kiện thần khí thứ sáu. Chính là khối tinh thạch màu tím cực lớn kia. Thiên Hồ Đại Yêu mặt lộ vẻ kinh ngạc nói. Tương đối tại lựa chọn khác, ngươi lựa chọn cái này vốn không quá sáng suốt. Cái này cố nhiên là nguyên liệu chế tạo tử tinh tệ. Nhưng tử tinh tệ đối với cường giả thần cấp trở lên hiệu quả tốt nhất. Đối với các ngươi trước mắt mà nói, cũng không có tác dụng quá lớn. Có thể nói cho ta biết ngươi vì cái gì sẽ chọn lựa như vậy không? Đường Tam nói. Bởi vì là cũng không rõ ràng lắm tác dụng 10 món thần khí theo thứ tự là cái gì. Chỉ có món này lúc bên ngoài có thể xác định, so với chọn lựa chút ít thần khí không xác định được tác dụng, không bằng chọn từ đã xác định được. Hơn nữa ta biết đây là vật mình muốn. Trong mắt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hiện lên vẻ thất vọng, nhẹ gật đầu, ý bảo Đại Miêu nói. Ngươi có thể tiến hành chọn lựa rồi. Đại Miêu đi lên trước, nhìn Đường Tam một cái, thoáng chần chờ bỗng chốc. Hắn nên chọn lựa như thế nào, chính mình cũng không biết. Nhưng lúc trước Đường Tam đã nói với hắn hẳn là lựa chọn cái kiện thần khí nào. Thế nhưng là Đường Tam cùng Mỹ công tử chọn lựa 4 kiện thần khí, tựa hồ cũng không được tốt lắm. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chắc chắn sẽ không nói dối. Ngoại trừ nhìn qua không biết gì dùng hay không. Ngoại trừ thứ lời tiên đoán chi thư được Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tán thưởng ra, Đường Tam cùng Mỹ công tử còn lựa chọn mỏ dài, thánh diễm đao cùng tử tinh thạch. Ba kiện đằng sau tựa hồ cũng quá bình thường. Hắn cũng không do dự quá lâu, nhìn Đường Tam sắc mặt bình tĩnh. Hắn vẫn là cắn răng một cái, đi đến kiện thần khí cùng loại tấm gương. Cái chụp mở ra làm ra lựa chọn. Rời đi vòng bảo hộ, tấm gương nhìn qua cũng không có thay đổi gì. Phía trên lóe ra vầng sáng nhàn nhạt, vào tay thậm chí có loại cảm giác ấm áp. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói, cái này thần khí chọn không sai, thích hợp với ngươi. Đây hộ tâm trạng kính, thích hợp khảm thêm tại phía trên bất luận khải giáp gì. Có thể sinh ra lực phòng ngự cường đại, nhất là có thể bảo hộ trái tim. Ngoại trừ phòng ngự vật lý ra, còn có thể thủ hộ tâm trạng, không bị tâm ma xâm nhập. Nghe Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tán thưởng, Đại Miêu vui thích mà đem mặt hộ tâm trạng kính này thu hồi. Sau đó liền đến phiên tổ hợp Cửu Dương Thánh Kiếm sắc mặt âm trầm tiến hành lựa chọn. Làm tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, tuyển thủ đan đính hạc yêu vậy mà đi trước đến trước mặt Mỹ công tử, trầm giọng nói. Chúng ta có 2 danh ngạch lựa chọn, nếu như ngươi có cái thần khí gì muốn lựa chọn có thể nói cho ta biết. Ta có thể dùng 2 kiện thần khí đổi đan đính thần kiếm trong tay ngươi. Đan đính thần kiếm hiển nhiên chính là thần vật trong tộc ta. Mỹ công tử sững sờ, lộ ra chi ý giật mình, quay đầu nhìn về phía Đường Tam. Một đổi hai, bốn kiện thần khí đổi thành năm kiện thần khí. Điều này hiển nhiên là lựa chọn thông minh nhất. Khó trách Đường Tam sẽ để cho nàng chọn lựa như vậy. Nhưng mà, làm ngoài ý muốn Mỹ công tử chính là, khi nàng nhìn về phía Đường Tam, Đường Tam hướng nàng lắc đầu. Đổi hai còn không đồng ý sao? Đan đính thần kiếm đối với bọn họ mà nói, xác thực không có tác dụng gì. Hiệu quả xa xa không tốt bằng đan đính hạc yêu sử dụng. Sắc mặt tuyển thủ đan đính hạc yêu lập tức trở nên âm trầm. Âm thanh thiên hồ đại yêu hoàng truyền đến. Tiến hành lựa chọn của các ngươi đi. Tại trước mặt vị người chủ sự tổ đình này, vô luận trong nội tâm tuyển thủ đan đính hạc yêu có bao nhiêu oán khí, cũng không thể vào lúc này phát ra. Xem như chỉ có thể cùng tuyển thủ liệt dương hoa tinh tộc tiến lên. Phân biệt lựa chọn chui tiểu kiếm hào quang sáng chói cùng với cái phễu. Thánh quang thần kiếm đến từ thần thánh chi hải xa xôi, là một kiện thần khí thánh quang tộc truyền thừa. Cầm giữ năng lực quang thuộc tính, thích hợp cường giả quang thuộc tính sử dụng, cùng liệt dương hoa tinh tộc ngược lại là khá phù hợp. Có thể là hỏa diễm tăng thêm thuộc tính thánh quang. Lựa chọn của các ngươi đều rất không tồi. Cái còn lại là hỗn nguyên đấu, là chữ vật không gian lớn nhất bên trong tất cả vật phẩm chữ vật đã biết. Luận giá trị thực tế là đứng đầu trong 10 món thần khí này. Nó không chỉ có dung lượng cực lớn, tại lúc chiến đấu còn có năng lực hấp nhiếp tinh thần lực cùng thần thức đối thủ, có thể ảnh hưởng cực lớn đến đối thủ. Tại bên trong tổ đình cũng là chí bảo, là ban thưởng quan trọng nhất giải thi đấu lần này. Tốt rồi, nếu như các ngươi cũng đã làm ra lựa chọn. Hôm nay nghi thức trao giải đến đây là kết thúc. Thi đấu tổ đình tinh anh năm nay xin bế mạc. Nương theo lấy lời của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vang lên, giải thi đấu năm nay kết thúc mỹ mãn. Thập đại thần khí còn lại 4 kiện, được Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng phất tay biến mất không thấy gì nữa. Vị đại yêu hoàng này cũng đã biến mất. Mỹ công tử nhìn về phía Đường Tam, Đường Tam lại lôi kéo nàng lên hướng tổ hợp hai vị tuyển thủ Cửu Dương Thánh Kiếm. Tuyển thủ đan đính hạc yêu ánh mắt lạnh như băng mà nhìn Đường Tam cùng Mỹ công tử. Các ngươi là cố ý sao? Nếu như các ngươi hiện tại nguyện ý, ta như trước có thể dùng hai kiện thần khí này đổi đan đính thần kiếm. Các ngươi hẳn là cũng nghe đến Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng miệng hạ giảng giải rồi. Chúng ta chọn hai kiện thần khí này đều là tồn tại rất cường đại, nhất là hỗn nguyên đấu. Đường Tam lại lắc đầu nói, ta tại trước đến dự thi ta đã leo qua Thánh Sơn Kiếm Thánh, hơn nữa đạt được qua Kiếm Thánh miệng hạ chỉ điểm, vô cùng cảm kích. Hơn nữa Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng lúc trước lần nữa cho chúng ta kiếm lệnh. Chúng ta sở dĩ lựa chọn chui đan đính thần kiếm này cũng không phải muốn dùng để trao đổi lợi ích, mà là hy vọng có thể hồi báo Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng. Nói xong, hắn từ trong tay Mỹ công tử cầm qua đan đính thần kiếm đưa cho tuyển thủ đan đính hạc yêu nói, cái thần khí này mời thay ta truyền cáo cùng miệng hạ. Đây là kính ý của Khổng Tước yêu tộc đối với Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng. Tuyển thủ đan đính hạc yêu trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không rõ đây là có chuyện gì. Thần khí này đổi được hai cái vậy mà đối phương không nguyện ý. Hiện tại đối phương lại muốn đưa cho Kiếm Thánh cung. Đây là cái tình huống gì? Đan đính hạc yêu có chút chần chờ mà hỏi thăm. Ngươi muốn cái gì? Đường Tam lắc đầu nói. Ta cái gì cũng không muốn. Phiền toái ngươi đem nguyên lời ta nói thuật lại cho miệng hạ là tốt rồi. Tuyển thủ đan đính hạc yêu nhìn một chút Đường Tam, nhìn lại một chút đan đính thần kiếm, đúng là vẫn còn đem thần kiếm nhận lấy. Chuôi thần kiếm này đối với Kiếm Thánh cung mà nói quá trọng yếu. Đối với chính hắn mà nói, chuôi thần kiếm này là chìa khóa tương lai chạm đến cấp độ đại yêu hoàng. Đây cũng là lý do hắn có thể dùng hai kiện thần khí cường đại trao đổi, đều muốn đem nó cầm về. Không nghĩ tới Đường Tam cùng Mỹ công tử cái gì cũng không có muốn, trực tiếp cho hắn. Điều này thực là không thể tin được. Oan khí cơ hồ là lập tức biến mất hầu như không còn. Đan đính hạc yêu do dự mà nói. Muốn không, chúng ta có thể cho ngươi một kiện thần khí. Đường Tam cười nói. Không cần, không cần. Nói tất cả đây là Khổng Tước yêu tộc chúng ta đưa cho Kiếm Thánh cung. Tất cả mọi người là yêu tộc, không cần khách khí. Chúng ta phải nhanh một chút rời đi, để tránh bị người xem vây quanh. Chúng ta đi. Nói xong, hắn ý bảo Đại Miêu đến bên người chính mình cùng Mỹ công tử. Hướng tuyển thủ đan đính hạc yêu cùng tuyển thủ liệt dương hoa tinh tộc đang há to miệng cao biệt. Về sau Mỹ công tử phát động truyền tống, hóa thành đạo ngân quang biến mất. Nhìn đan đính thần kiếm trong tay, tuyển thủ đan đính hạc yêu không khỏi một hồi mờ mịt, còn có loại người tốt này sao? Thần khí trọng yếu như vậy, nói đưa là sẽ đưa luôn hả? Đan đính thần kiếm đối với chủng quần khác mà nói có lẽ không có trọng yếu. Nhưng đối với đan đính hạc yêu nhất mạch mà nói, chính là thần khí chấn tộc. Hơn nữa còn có hai kiện thần khí khác. Cảm giác lần so tài này thu hoạch lớn nhất ngược lại là bọn họ. Tuyển thủ liệt dương hoa tinh tộc ôn nhu nói ra. Đừng suy nghĩ nữa, trở về giao cho kiếm thánh miện hạ định đoạt là được. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cũng không có biết cách liên hệ cùng bọn họ. Thực là, tuyển thủ đan đính hạc yêu chà chà chân phóng lên rời đi. Trong lúc nhất thời ngân quang thoáng hiện, Đường Tam bọn họ đi tới bên ngoài quảng trường tổ đình. Đại Miêu nhịn không được hỏi. Nói đưa là đưa hả? Vì sao không lấy hai kiện thần khí của bọn họ? Đường Tam nói. Vì sinh tồn rất tốt mà thôi. So với thần khí, tình hữu nghị của kiếm thánh đại yêu hoàng càng tăng thêm trọng yếu. Đại Miêu, chúng ta ngay ở chỗ này chia tay đi, chờ mong ngươi sớm ngày đột phá. Lúc này hắn sẽ không rời đi tổ đình, hắn muốn tại dưới sự trợ giúp của Hoàng Kim Sư Vương hướng cấp độ thần cấp mà thẳng tiến. Nhưng hắn hiện tại đã có được hai đại thần khí. Hơn nữa sư yêu tộc toàn lực ủng hộ, sắp tới đột phá đến thần cấp có thể đạt tới huyết mạch Hoàng Kim còn mạnh hơn bây giờ. Đột phá đến thần cấp cũng không phải là thần cấp bình thường. Đại Miêu đối với hắn gật đầu nói, chúng ta tùy thời giữ liên lạc, ta chỉ muốn hoàn thành đột phá, sau đó sẽ đến Gia Lý Thành tìm ngươi. Khi có Mỹ Công Tử ở đây, hắn không nói cái tên Hoàng Kim Sơn Cốc. Cáo biệt Đường Tam cùng Mỹ Công Tử, hắn lập tức liền biến mất. Ca ca, chúng ta phải nhanh chóng rời đi tổ đình. Nghe ý tứ Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, tổ đình bên này có thể sẽ gây bất lợi đối với chúng ta. Từ thời điểm nhận thưởng, Mỹ Công Tử liền một mực có một loại cảm giác nguy cơ. Nếu như là người khác nói có nguy cơ như vậy, nàng nhất định sẽ cười trừ cho qua. Xem như là người thừa kế Thiên Cơ Linh, nàng có năng lực biết trước thiên cơ. Nếu có nguy hiểm thì nàng bao nhiêu sẽ có chút ít cảm ứng. Nhưng người nói lời này là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng khống chế vận mệnh, hắn đã nói khiến bọn họ không thể không tin. Đường Tam tỉnh táo mà nói, trước tiên không nên sợ. Đi là chúng ta nhất định là phải đi đấy. Nhưng nếu là kiếp nạn, muốn trốn tránh chỉ sợ cũng không có biện pháp hoàn toàn tránh đi. Về khách sạn trước, chúng ta đem thần khí đạt được lợi dụng trong chốc lát rồi lại rời đi. Liền tại lúc bọn họ nói chuyện, ngân quang lập loè, Khổng Tước Đại Yêu Vương ra hiện tại bên cạnh bọn họ. Khổng Tước Đại Yêu Vương trầm giọng nói, lập tức đi theo ta. Trận đấu đã xong, phải tránh cho Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng có hành động. Chúng ta phải nắm chặt rời đi. Đường Tam lại nói, thành chủ, chúng ta hiện tại không thể gấp mà đi. Vô luận là ai muốn bất lợi đối với chúng ta, nhất định đoán được chúng ta sẽ tại trong lúc nhanh nhất rời đi. Càng là loại tình huống này, chúng ta càng là không thể gấp. Tại tổ đình, coi như là cường giả cấp độ Đại Yêu Hoàng muốn động tay cũng phải nghĩ lại cho kỹ, sẽ không trực tiếp hành động. Chúng ta vừa mới đạt được thần khí, hiện tại nắm chặt lợi dụng, đối với hành động tiếp theo của chúng ta sẽ rất mới có lợi. Khổng Tước Đại Yêu Vương có chút kinh ngạc mà nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam hướng hắn gật gật đầu nói, thỉnh ngài tin tưởng ta sẽ không lấy sinh mệnh chính mình cùng Tiểu Mỹ ra nói giỡn. Được rồi, trước hết quay về khách sạn. Ngân quang chợt hiện, ba người liền biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, ba người đã về tới khách sạn Bạch Hổ, ở trong phòng Đường Tam. Lần này truyền tống tinh chuẩn, đầy đủ hiện ra thực lực Khổng Tước Đại Yêu Vương, Mỹ Công Tử trước mắt là làm không được điều này. Đường Tam hướng Khổng Tước Đại Yêu Vương gật đầu nói, nhờ ngài làm hộ pháp cho chúng ta. Được. Khổng Tước Đại Yêu Vương nỗi lòng đã ổn định lại. Đường Tam mang theo Mỹ Công Tử trực tiếp tiến vào trong phòng tu luyện, ý bảo Mỹ Công Tử khoanh chân ngồi xuống tại đối diện chính mình. Hai người hai mặt đối diện, Đường Tam nói, muội trước hết ổn định tâm thần, chúng ta là thông qua truyền tống rời đi đấy. Tại phương diện điều khiển không gian nguyên tố này, tổ đình cũng không có ai có thể càng mạnh so với phụ thân muội. Cho nên, đối với chút ít thế lực muốn bất lợi đối với chúng ta mà nói, chúng ta là hư không tiêu thất rồi đấy. Trên thực tế, nếu như chúng ta muốn bảo vệ tính mạng mình, thì tìm một tòa thánh sơn để chúng ta phụ thuộc vào, như vậy là đủ rồi. Nhưng mà dạng này mà nói, muội liền vĩnh viễn cũng không cách nào kế thừa vị trí tộc trưởng Khổng Tước Yêu Tộc. Nếu muốn trở thành tộc trưởng Khổng Tước Yêu Tộc, không thể phụ thuộc vào bất luận hoàng giả nào. Bởi vì muội tương lai chính là phải trở thành hoàng giả đấy. Mỹ Công Tử lặng lẽ gật gật đầu, đây cũng là nguyên nhân nàng hy vọng lập tức đi ngay. Rời đi tổ đình, chúng ta rất có thể sẽ gặp đuổi giết. Nhưng hiện tại tất cả mọi người đã mất đi mục tiêu mà bọn họ dựa theo chúng ta suy nghĩ. Bọn hắn nghĩ chúng ta hẳn là chạy trốn rồi, tất nhiên sẽ tại trước tiên truy kích. Chúng ta cùng bọn họ cho ra thời gian chênh lệch, đối với chúng ta là rất có lợi. Muội trước tiên ổn định tâm tính, chúng ta sẽ lợi dụng hai kiện thần khí này. Nói xong, Đường Tam đem bảo thạch cực lớn lấy ra, đồng thời hướng Mỹ Công Tử ý bảo, để cho nàng lấy ra thanh diễm đao. Tại phía dưới Đường Tam ảnh hưởng, tâm Mỹ Công Tử ban đầu có chút nôn nóng dần dần vững vàng xuống. Nàng nhìn Đường Tam nói, ca ca, huynh còn đáp ứng hôm nay sau cuộc tranh tài cho muội xem mặt thật của huynh đấy. Đừng quên nha. Đường Tam nói, chờ chúng ta trước tiên vượt qua cửa ải khó trước mắt đã, để tránh hiện tại muội thấy được bộ dáng của ta ảnh hưởng tâm tình. Được. Mỹ Công Tử không có cưỡng cầu, chẳng qua là nhẹ gật đầu. Đường Tam chỉ thánh diễm đao về phía trước mặt nàng mà nói, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng giải thích đối với thần khí đều là không thành vấn đề. Cái thanh thánh diễm đao này tại bên trong thập đại thần khí xác thực bài danh vị trí cuối, thậm chí có thể nói là miễn cưỡng vượt qua cánh cửa thần khí. Nhưng mà vô luận là thần khí như thế nào đều phải có thể sử dụng thực tế, triển khai ra tác dụng mới xem như là thần khí, mới có ý nghĩa. Bằng không mà nói, trên thần khí danh nghĩa thực tế cũng chỉ là để trang trí. Cái thanh thánh diễm đao này, lúc trước bên trong thập đại thần khí là một kiện thích hợp nhất với muội. Nó có thể trực tiếp dung nhập vào tinh thần chi hải muội, sau đó để cho tinh thần lực muội tăng lên trên phạm vi lớn, phát sinh lột xác. Tại trước khi muội được phá thành thần liền chuyển hóa ra được thần thức nhất định. Còn nhớ rõ chuôi thần kiếm chúng ta trước đó trả mộng đặc đặc không? Mới là thần khí tương lai muội chính thức cần phải khống chế. Một cái tác dụng khác của thánh diễm đao chính là tăng cường chi lực triệu hoán của muội đối với chuôi thần kiếm kia, để cho nó có thể càng nhanh mà đi vào bên cạnh muội. Đồng thời cũng có thể ở trình độ nhất định mượn lực lượng của nó. Đã có thánh diễm đao thủ hộ tinh thần chi hải, đối với muội tương lai đột phá thành thần cũng có lợi thật lớn. Đây là nguyên nhân ta lựa chọn của nó. Tuy rằng đây không phải một kiện thần khí đặc biệt cường đại, nhưng đối với muội mà nói lại dùng tốt nhất. Mỹ công tử nghĩ thì ra là thế. Nhưng nàng kỳ thật rất muốn hỏi, vì cái gì Đường Tam có thể phán đoán chuẩn xác như vậy đối với tác dụng của thần khí? Không có đợi nàng hỏi, Đường Tam đã tiếp tục nói. Tập trung tinh thần, dùng tinh thần lực muội dẫn dắt thánh diễm đao. Sau đó đem một giọt nước mắt giọt tại trên thân đao. Trên mặt đẹp của Mỹ công tử có vài phần vẻ cổ quái hỏi. Muội khóc không được làm sao bây giờ? Đường Tam bất đắc dĩ nói. Muội nghĩ ngợi thế này, chúng ta bị người vây công, ta bị người ta trọng thương, lập tức sẽ chết rồi. Huynh đừng nói gở. Mỹ công tử lập tức đưa tay, che miệng Đường Tam. Nhưng sau một khắc lại đem tay thu trở về. Mỹ công tử vẻ mặt đau khổ nói. Muội thật sự không khóc được. Đường Tam bỗng chốc trầm ngâm nói. Ta kể cho muội một câu chuyện nha. Mỹ công tử nghi ngờ nhìn hắn. Câu chuyện gì? Đường Tam nói. Lúc trước, có một cái bé trai cùng một bé gái thanh mai trúc mã. Cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ phát triển. Không phải huynh muội mà tựa như huynh muội. Bé trai là chuyên chảy tóc dài cho bé gái. Lúc bé gái gặp được nguy hiểm, bé trai cũng động thân mà ra ngăn cản tại trước người của nàng. Tại trong quá trình nàng phát triển, bé trai tùy thời khắc thủ hộ lấy nàng. Về sau, bọn họ dần dần lớn lên, ở giữa phát hiện lẫn nhau tình cảm không còn là tình huynh muội mà là đã có tình yêu nam nữ. Bé gái nhưng thật ra là một con thỏ 10 vạn năm tu luyện thành hình người. Nàng nếu muốn chính thức biến thành con người, còn cần trải qua huyết mạch lột xác. Chờ thực lực của nàng thông suốt tới trình độ nhất định, có thể triệt để trưởng thành biến thành con người. Bọn họ đã trải qua tuế nguyệt dài dằng dặc, thực lực không ngừng tăng lên, tình cảm càng ngày càng tăng. Nhưng mà, bọn họ đối mặt đối thủ là rất cường đại. Tại một lần đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ, bọn họ bị bao vây. Thời điểm đó, tu vi bé gái khoảng cách chính thức trưởng thành chỉ kém một bước cuối cùng. Thế nhưng là bọn họ gặp phải địch nhân quá mức cường đại đến mức chàng trai chống đỡ không nổi đi. Cuối cùng trước mắt, chàng trai vì để cho cô gái sống sót, đã dùng tính mạng của mình xem như làm đại giới thủ hộ nàng rời đi. Nhưng mà, cô gái không có đi. Nàng thiêu đốt tu vi 10 vạn năm chính mình, đem chính mình hóa thành một bộ phận thân thể cho chàng trai, đã thành lực lượng của chàng trai. Tại một khắc, trong óc nàng nghĩ chính là lời hứa của chàng trai đối với nàng. Nếu muốn tổn thương nàng, phải bước qua thi thể của hắn. Cô gái nhìn chàng trai, tại thời khắc cuối cùng nàng nguyện ý dùng tất cả chính mình đi thủ hộ hắn. Bởi vì là cô gái cũng yêu thật sâu chàng trai kia. Một giọt nước mắt trong suốt, không bị khống chế mà lặng yên giọt xuống, rơi vào trên quang diễm sáng rực của thánh diễm đao. Mỹ công tử há to miệng, vừa định muốn nói lời nói. Thánh diễm đao trước người đột nhiên hào quang tỏa sáng, đem trọn phòng tu luyện chiếu rọi được rõ ràng rành mạch. Tại bên trong hào quang rực rỡ, Mỹ công tử rõ ràng nhìn thấy, chàng trai ngồi tại đối diện nàng, trong mắt hắn sớm đã chứa đầy nước mắt. Oanh một tiếng, một cỗ nước ấm nóng bỏng lập tức rót vào hướng tinh thần chi hải Mỹ công tử. Trong nội tâm nàng tràn đầy cảm động, bên tai của nàng truyền đến âm thanh Đường Tam. Bảo nguyên quy nhất, ngưng thần tĩnh khí, cố thủ bản tâm. Năng lượng sáng chói hướng vào tinh thần chi hải, Mỹ công tử cảm thấy tinh thần chi hải chính mình dường như đã bốc cháy lên, kịch liệt mà lao nhanh dũng động. Kỳ dị chính là, nàng cũng không có cảm giác thống khổ, nóng rực sáng chói mang theo vài phần sóng tinh thần động. Còn có loại hương vị dịu dàng ngoan ngoãn, để cho tinh thần chi hải nàng nhanh chóng mở rộng. Dùng nước mắt để cho thần khí nhận chủ, cũng chính là Đường Tam dám cho nàng làm như vậy. Nhiều hoàng giả đương thời không có một ai biết có thể sử dụng loại biện pháp này để dung hợp. Nước mắt là tình cảm, là biểu đạt chân thành tha thiết nhất sâu trong nội tâm. Khi bên trong nước mắt Mỹ công tử tràn ngập cảm động, thánh diễm đao tiếp thu đến cũng là phần cảm động này của nàng. Trong nước mắt ẩn chứa cảm động, mang theo tâm linh trong suốt của Mỹ công tử. Bản chất thiện lương, tất cả đều là tồn tại tốt đẹp nhất. Cho nên, Thánh Diễm Đao nhận chủ mới có thể nhanh chóng như thế. Trực tiếp như thế mang theo tình cảm tốt đẹp nhất chính mình dung nhập vào tinh thần chi hải Mỹ Công Tử, làm cho nàng có thể trong thời gian ngắn nhất hoàn toàn dung hợp. Tinh thần lực Mỹ Công Tử liên tiếp tăng vọt, đồng thời cũng tại dưới tác dụng Thánh Diễm Đao nhanh chóng áp xúc. Thần khí vừa mới dung nhập vào, trực tiếp hóa thành thủ hộ giả tinh thần chi hải nàng, không ngừng mà để cho tinh thần lực nàng thăng hoa cùng tăng lên. Cái này đã không chỉ là một kiện thần khí dùng cho chiến đấu, càng là vật phẩm có tác dụng phụ trợ đối với tinh thần chi hải. Trực tiếp đã thành một bộ phận tinh thần chi hải Mỹ Công Tử. Một kiện thần khí coi như là chẳng qua là cấp độ thần khí ban đầu. Đem nó triệt để dung nhập vào trong thân thể người có khả năng mang đến biến hóa to lớn ra sao. Hạch tâm tinh thần Mỹ Công Tử một mực an tâm phát sinh lột xác, bắt đầu có thần thức ra đời. Tại bên trong tinh thần chi hải, Mỹ Công Tử thấy được tinh thần của mình trong trung tâm có một chút ánh sáng màu đỏ như ẩn như nguyên. Nàng là lần đầu tiên nhìn thấy một điểm hồng quang, tựa hồ là cảm nhận được tinh thần lực nàng đã lột xác, rõ ràng sáng ngời thêm vài phần. Toàn bộ diễm đao tựa hồ cũng cảm nhận được khí tức một điểm ánh sáng màu đỏ. Nó lập tức run rẩy lên, nhưng tiếp theo nó liền trở nên càng tăng thêm ổn định. Không chút do dự hóa thành ánh sáng màu đỏ đầy trời bên trên tinh thần chi hải. Tất cả đều vọt qua tinh thần trong trung tâm, giống như là đã tìm được bổn phái của mình. Tay phải Đường Tam lặng yên theo tại bên trên cái trán Mỹ Công Tử, lặng yên cảm thụ được biến hóa của nàng. Trên mặt một tia mỉm cười nhàn nhạt. Nước mắt cảm động quả nhiên rất thích hợp để cho loại thần khí thuộc tính tinh thần này nhận chủ, hiệu quả so với trong tưởng tượng của hắn còn tốt hơn. Một miếng tử tinh tệ lặng yên không một tiếng động mà bồng bềnh dựng lên, liền treo tại chung quanh thân thể Mỹ Công Tử, tản ra vầng sáng màu tím nhàn nhạt. Phía ngoài Khổng Tước Đại Yêu Vương sớm đã dùng bình chướng không gian ngăn cách gian phòng liên hệ cùng bên ngoài. Hắn cảm nhận được cái gì, hướng về phòng tu luyện nhìn lại, vừa hay nhìn thấy tử tinh tệ lơ lửng dựng lên, chỉ ít có 50 miếng. Khóe miệng Khổng Tước Đại Yêu Vương co giật một lát, coi như là hắn nắm trong tay Linh Tê Thương Hội cực kỳ giàu có, cũng tuyệt đối không nỡ dùng nhiều tử tinh tệ như vậy để tu luyện. Tử tinh tệ sở dĩ chân quý, điểm trọng yếu nhất chính là tử tinh tệ là dùng để ôn dưỡng thần thức. Đúng vậy, chính là thần thức. Cho nên, chỉ có cường giả thần cấp trở lên dùng tử tinh tệ tu luyện mới có ý nghĩa. Nhưng sản lượng tử tinh tệ thật sự là quá nhỏ. Thế cho nên căn bản không có bao nhiêu người có thể dùng nó để tu luyện. Cho dù là hoàng giả cũng là như thế. Hoàng giả cỡ như Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng liền tuyệt đối không nỡ dùng tử tinh tệ để tu luyện. Tổ đình cho hắn hạn ngạch, đại bộ phận đều trợ cấp cho đan đính hạc yêu. Đan đính hạc yêu hầu như đều là vũ si, căn bản không am hiểu tổ chức làm ăn. Nếu không cũng không trở thành tình trạng không có tiền trục về đan đỉnh thần kiếm. Lần này Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng cũng là dùng khí lực rất lớn, mới để cho tổ đình đem đan đỉnh thần kiếm lấy ra xem như là ban thưởng, lại không nghĩ rằng bị Đường Tam lấy đi. Coi như là các vị hoàng giả, hàng ngày tu luyện sử dụng tử tinh tệ, một lần cũng chính là trong vòng 10 miếng. Làm gì có ai như Đường Tam trực tiếp dùng 50 miếng tử tinh tệ giúp đỡ Mỹ Công Tử tu luyện. Hơn nữa, tử tinh tệ là ôn dưỡng thần thức đấy, chẳng lẽ nói. Cách nhìn của Khổng Tước Đại Yêu Vương đối với Đường Tam tiến thêm một bước biến hóa. Tên con người này cuối cùng là lai lịch gì? Tổ chức cứu thục thật sự có thể bồi dưỡng được tồn tại như vậy sao? Nếu thật là tổ chức cứu thục bồi dưỡng ra được, bọn họ chỉ cần phục chế thêm mấy người, con người liền thật sự sẽ quật khởi. Chính mình bỏ mặc tổ chức cứu thục tại trong thành phát triển, đối với yêu quái tộc đến cùng phải là chuyện tốt hay không? Dù sao con người số lượng như thế nhiều. Được rồi, không muốn nghĩ nhiều, dù sao chính mình mạng không lâu như vậy. Người thừa kế chính mình có huyết mạch con người, làm sao có thể bài xích con người? Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.